Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi từ sân huấn luyện quân đoàn Trung ương đi ra, không khí nhẹ nhàng khoan khoái liền đập vào mặt, khiến Thẩm Tinh cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Kể từ năm trước được điều đến quân đoàn Trung ương, trở thành người mới hậu bị tinh anh để bồi dưỡng, sau này con đường làm quan của nàng thì càng thuận lợi. Các đại gia tộc tuy rằng không có thể khống chế quân đoàn Trung ương, nhưng muốn đem hậu đại đưa vào quân đoàn Trung ương lấy tiếng vẫn là không thành vấn đề. Nếu như người này có thực lực siêu quần, hơn nữa nguyện ý tuyên thệ thoát ly gia tộc thuần phục liên bang, đó cũng là có thể trở thành cao tầng quân đoàn Trung ương. Đương nhiên muốn đi vào lãnh đạo tối cao nhất của quân đoàn Trung ương là không thể nào. Bởi vì tiến vào lãnh đạo tối cao nhất của quân đoàn Trung ương có một cái yêu cầu đặc thù. Cái kia chính là chỉ có một mình, tự mình mà nâng cao thành quan quân mới có tư cách đi vào. Thẩm Tinh đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Mỗi ngày huấn luyện nhiều để cho chỉnh thể thực lực nàng tăng lên rất nhanh. Nàng hiện tại thậm chí thích loại một thân đổ mồ hôi này. Thời điểm thể xác và tinh thần mệt mỏi tắm nước nóng, sau đó thay đổi quần áo sạch đi ra sân huấn luyện, cảm giác vẫn thật thoải mái. Mỗi khi thời điểm này nàng đều có loại cảm giác đem chính mình hoàn toàn phóng xuất ra. Đích đích, đích đích, hồn đạo thông tin bên trên cổ tay nàng vang lên. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hồn đạo thông tin, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nghe. Tỷ tỷ, cái gì vậy? Nếu như là muốn khích lệ muội đi xem mắt mà nói, tỷ liền đừng nói. Nói cái gì? Bên kia truyền đến âm thanh Thẩm Nguyệt, trở thành quân đội cao tầng, có được cấp bậc trung tướng. Trong âm thanh Thẩm Nguyệt rất có vài phần khí thế không giận mà uy, cho muội đi xem mắt thì làm sao vậy? Muội cũng không nhìn một chút chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi ư? Hơn nữa cha đã từng nói qua rồi, không cần muội đi tiến hành quan hệ thông gia chính trị. Hiện tại chúng ta cho muội lựa chọn đối tượng xem mắt đều là anh tài có năng lực chân chính, nhưng muội chính là không muốn đi gặp. Muội nói xem, muội rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Muội không phải nói là bóng ma trong lòng cũng sớm đã biến mất rồi ư? Bóng ma trong lòng ư? Một đạo thân ảnh chớp mắt từ trong đầu Thẩm Tinh hiện lên. Nàng trên miệng lại nói, tỷ, muội học theo tấm gương của tỷ, tìm nam nhân có cái gì hữu dụng đâu? Muội như là phải trở thành tướng quân cô nương. Tỷ cho rằng những người kia xứng đôi với muội ư? Thẩm Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng muội cũng phải thử một chút, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Muội để cho ta như thế nào nói rõ cùng cha mẹ đây? Ta mặc kệ, cha lại cho muội một người, là thượng tá trẻ tuổi nhất Hải Thần quân đoàn, bối cảnh gia tộc cũng coi như không tệ. Vô luận như thế nào, muội đều phải đi một chuyến. Nếu là lại để người ta leo cây, muội cũng đừng nghĩ tiếp tục lăn lộn tại quân đoàn trung ương. Ta sẽ trực tiếp điều muội trở về làm sĩ quan, bảo đảm muội một đời đều không thể nổi tiếng. Thẩm Tinh bất mãn kháng nghị nói, tỷ tỷ, tỷ sao có thể như vậy? Tỷ đây là cậy quyền, tỷ không sợ ủy ban quân sự tìm tỷ gây phiền toái ư? Thẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm, muội liền nói cho ta biết, muội có đi hay không? Thẩm Tinh mân mê miệng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, được rồi, muội đi là được, nhưng muội chỉ đi thoáng một chút thôi nhé, muội không thể bảo đảm có thể vừa ý đối phương. Âm thanh Thẩm Nguyệt lúc này mới trở nên nhu hòa vài phần, an ủi nói, muội đi là được, nói không chừng liền nhìn ưng mắt đấy. Nếu là muội xem không được, ai còn có thể miễn cưỡng muội? Thẩm Tinh hỏi, lúc nào? Đêm nay 7 giờ, nhà hàng Long Thúy, làng sinh thái tinh mỹ ở ngoại ô phía Tây Minh Đô. Đêm nay ư? Âm điệu Thẩm Tinh chớp mắt đề cao vài phần. Tỷ tỷ, cái này thông báo cũng quá muộn nha. Đối phương không có thành ý phải không? Muội là không đi nữa, muội đừng nói nhảm. Muộn ư? Nếu là sớm thông báo cho muội, còn không biết muội lại ra cái chiêu trò gì. Bảng biểu hành trình của muội ta biết rất rõ ràng. Hôm nay sau khi huấn luyện chấm dứt sẽ không có việc gì. Nếu không muội cho rằng ta vì cái gì sẽ ở thời điểm này liên hệ với muội? Ta tranh thủ thời gian cho muội đấy, lo mà đi tắm rửa, ăn mặc, sau đó liền có thể xuất phát, không cho phép đến trễ, có nghe thấy không? Nói xong, Thẩm Nguyệt trực tiếp dập máy hồn đạo thông tin. Tỷ tỷ, Thẩm Tinh tức giận mà đạp mạnh dưới chân, nhưng lại không có biện pháp. Ỷ thế hiếp người, tỷ là dùng ỷ thế hiếp người, thật sự là rất xấu rồi. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền chán nản, bởi vì cha mẹ khẳng định cũng sẽ không đứng ở phía nàng. Nàng vừa mới huấn luyện xong, trên mặt vốn là mang theo đỏ ửng, lúc này càng là triệt để đỏ lên rồi. Nhưng nàng hờn dỗi cũng vô dụng, rơi vào đường cùng, Thẩm Tinh đành phải trở về ký túc xá chính mình, đổi lại một bộ thường phục, cũng không trang điểm cách ăn mặc, chẳng qua là đem tóc dài đơn giản mà trải thành bím tóc đuôi ngựa, liền nhẹ nhàng mà sung sướng mà ra khỏi quân doanh. Không đến nửa giờ, Thẩm Tinh liền đem xe lái vào làng sinh thái tinh mỹ. Trong lòng nàng còn có chút tức giận bất bình, đợi lát nữa nhất định không thể cho gia hỏa đến xem mắt được đắc ý, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Hừ, đến nhà hàng Long Thúy sau đó phải làm sao mới tìm được người đây? Tỷ tỷ cũng không có nói cho ta biết là vị kia đặt phòng ở đâu. Thẩm Tinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình có thể mượn lý do này đào thoát hay không? Nhưng nàng rất nhanh liền chán nản, điểm vấn đề nhỏ ấy khẳng định không thể trở thành lý do cự tuyệt xem mắt. Theo tính cách của tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Được rồi, Thẩm Tinh bấm gọi cho Thẩm Nguyệt, bên kia rất nhanh liền truyền đến âm thanh Thẩm Nguyệt. Tại sao? Thẩm Tinh, ta có thể nói cho muội, phải đi nghe chưa? Có nghe hay không? bằng không thì, Thẩm Tinh tức giận nói, được rồi tỷ tỷ, muội đã đến rồi. Thế nhưng là, tỷ tỷ không có nói cho muội biết là ở phòng nào, muội làm sao tìm được người. Nghe nàng vừa nói như vậy, âm thanh Thẩm Nguyệt lập tức trở nên ôn nhu. À là tỷ tỷ sơ sót, muội liền báo tên của ta, là ta đặt chỗ, sau đó trực tiếp qua là được. Đúng rồi, thời gian đều không sai biệt lắm, đoán chừng đối phương cũng đến rồi. Muội nhanh lên đi, lát nữa hướng ta báo cáo thành quả xem mắt nha. Được rồi, muội cúp máy đây. Thẩm Tinh cúp thông tin, nhếch miệng, lúc này mới xuống xe. Nàng mang theo bọc nhỏ tùy thân chính mình đi vào làng sinh thái Tinh Mỹ, bởi là vì phục vụ quân đoàn trung ương, diện tích làng sinh thái này tương đối lớn. Thẩm Tinh trước kia đương nhiên là đã tới đây, cho nên đối với nơi đây coi như là tương đối quen thuộc. Nhà hàng Long Thúy liền tại lầu chính làng sinh thái, rất dễ tìm, bên trong có rất nhiều phòng riêng. Dù sao các quan quân ở chỗ này ăn cơm, buông lỏng, cũng không quá nguyện ý đụng phải quá nhiều đồng nghiệp. Thẩm Tinh báo tên tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt đặt chỗ. Vâng, ngài mời đi theo ta. Vị phục vụ làm ra thủ thế mời, trước tiên ở phía trước dẫn đường. Phục vụ trước nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, sau đó đối với Thẩm Tinh nói ra, một vị bằng hữu ngài đã đến. Sau đó mới đẩy cửa phòng ra, không biết vì cái gì, Thẩm Tinh phát hiện phục vụ tại thời điểm nói ra những lời này đối với chính mình, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Thẩm Tinh cố ý giận tái mặt, đi vào bên trong phòng. Lúc Thẩm Tinh đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy tại phía trước cửa sổ đứng đấy một người. Chỉ bất quá lúc này người nọ là đối mặt với ngoài cửa sổ, tựa hồ đang xem cảnh đẹp phía ngoài. Lúc Thẩm Tinh nhìn thấy hắn, sắc mặt chớp mắt liền từ âm trầm biến thành kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, nhưng trong nội tâm nàng lại bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Nếu như chẳng qua là từ phía sau nhìn dáng người mà nói, Thẩm Tinh giật mình phát hiện chính mình thậm chí có loại cảm giác không thể bắt bẻ. Mà sau một khắc, hấp dẫn nàng nhưng là quân hàm hắn, một viên kim tinh lòe lòe thả quang. Quân hàm thiếu tướng ư? Hắn là một vị tướng quân ư? Tỷ tỷ cũng đã từng nói qua, nàng giới thiệu cho mình chính là một vị thượng tá cơ mà. Đây không phải đem mình ném trong hố lửa sao? Tướng quân bao nhiêu tuổi? Tối thiểu 40 tuổi trở lên rồi, dáng người lại tốt, mình cũng không muốn tìm lão già đâu nha. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh nhịn không được ho khan một tiếng. Nghiêm, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Tòng quân nhiều năm như vậy, thời điểm Thẩm Tinh đối mặt cấp tướng lĩnh cũng sớm đã tạo thành phản xạ tự nhiên. Cơ hồ là chớp mắt hoàn thành ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai chân khép lại động tác nghiêm đứng vững. Tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt nàng đã là chán nản, thế nhưng đúng lúc này vị tướng quân kia cũng đã xoay người lại. Thẩm Tinh ban đầu chuẩn bị thốt ra một câu bệnh thần kinh, chớp mắt đã bị nghẹn tại trong cổ. Giờ khắc này trong mắt nàng tràn đầy không dám tin, trợn to mắt nhìn người trước mặt này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái khuôn mặt quen thuộc này đã từng là ác mộng nhiều năm của nàng, không biết bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng là bởi vì hắn mà bừng tỉnh. Thật vất vả nàng mới từ bên trong ác mộng kia dãy dụa ra, lại tuyệt đối không thể tưởng được sẽ tại hôm nay ở thời điểm này lại lần nữa gặp phải người nam nhân này. Người này đã từng làm nàng vô cùng thống khổ, nhưng lại nửa đêm tỉnh mộng không cách nào quên mất gia hỏa này. Đường Vũ Lân thậm chí không có hóa trang, bởi vì làng sinh thái Tinh Mỹ thuộc về quân đội, hơn nữa nơi đây lại là nơi nghỉ ngơi của quân đoàn trung ương, bị cấm chỉ lắp đặt bất luận cái thiết bị dò xét gì, chỉ có cửa lớn có hệ thống phân biệt quân hàm mà thôi. Cho nên hắn lúc này mặc quân trang hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Mắt thấy người nam nhân trước mặt này đi đến trước mặt mình, Thẩm Tinh theo bản năng lui một bước, dưới chân lại không hiểu thấu vừa trượt, tại tiếng kinh hô của nàng muốn ngã xuống. May mắn Đường Vũ Lân tay mắt lanh lẹ, một phát ôm eo của nàng mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Tiếp xúc gần gũi, nàng đã có thể rõ ràng ngửi thấy trên người hắn hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, vị nữ trung tá sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Tới gần hắn dường như là nhích tới gần một cái lò luyện cực lớn. Cảm thụ khó có thể hình dung truyền khắp toàn thân. Gặp trai đẹp chưa gì đã muốn rụng trứng rồi. Nàng hiện tại thậm chí là muốn tìm một cái kẽ đất chui vào, đại não càng là trống rỗng. Nhìn Thẩm Tinh ngốc trệ đỏ bừng cả khuôn mặt, Đường Vũ Lân cũng là có chút ít không hiểu thấu. Hắn có thể tìm đến Thẩm Tinh, tự nhiên là đã trải qua điều tra cùng chủ hoạch nghiêm mật. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại phản ứng khi Thẩm Tinh nhìn thấy chính mình xuất hiện, trong đó thét lên chính là hắn cảm thấy có khả năng xuất hiện nhất. Bởi vậy lúc hắn xoay người lại, hắn đã tại trước tiên dùng hồn lực phong tỏa toàn bộ gian phòng. Vô luận là âm thanh hay là hồn lực đều khó có khả năng truyền ra, thậm chí ngay cả tín hiệu hồn đạo thông tin tại tinh thần lực cường đại quấy nhiễu đều mất đi hiệu lực. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được Thẩm Tinh nhìn thấy chính mình sẽ như là chớp mắt biến thành con tò te như vậy, quả thực giống như là đụng phải quỷ. Đường Vũ Lân theo bản năng vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Ta có xấu như vậy để cô rung động ư, Thẩm tiểu thư? Ngươi, Thẩm Tinh rút cuộc có thể nói ra lời rồi, nhưng lúc này là ngăn không được nói lắp. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ đi qua bàn tay chính mình đang ôm vào bên hông nàng, rót vào một cỗ hồn lực huyền thiên công tiến vào trong cơ thể Thẩm Tinh, bình phục lấy khí huyết chấn động sôi trào của nàng lúc này. Thẩm Tinh cũng rút cuộc trì hoãn qua một hơi, dùng sức mở chừng hai mắt, sau đó nhanh chóng bỏ qua tay Đường Vũ Lân lui lại vài bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hắn, thật sự là hắn. Nàng thậm chí lặng lẽ bấm véo chính mình một phát để xác định mình là không phải đang nằm mơ, thế nhưng thật sự rất đau. Trong óc nàng nhanh chóng hiện lên từng màn chính mình nhớ mong cùng với đủ loại đưa tin có quan hệ với hắn. Hắn tiến về Tinh La Đế quốc, tham dự đối kháng Ngũ Thần Chi Quyết, lấy một địch quốc, năm chiến năm thắng, đúc thành truyền thuyết bất diệt. Hắn là môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn tham gia đại hội luận võ chiêu thân, lại thua bởi Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Khi nàng mỗi lần nhìn thấy tin tức có quan hệ với hắn, nàng đều hung ác nghiến răng, nhưng lại nhịn không được vẫn để ý tới hắn. Thời gian dài như vậy đi qua, nàng vẫn luôn cho là mình hẳn là quên mất người này. Thế nhưng là, như thế nào có thể chính thức quên được ư? Liền tại lúc nàng cho rằng cuộc sống của mình vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện bất cứ điều gì cùng người này, vậy mà người này lại như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn mặc một bộ quân trang tướng quân. Ngươi đi đi, ngươi nhanh đi mau, giả mạo tướng quân là tội lớn. Thẩm Tinh cơ hồ là thốt ra nói ra những lời này. Lúc nàng nói xong, ngay cả mình đều sợ ngây người. Ta không phải là nên mắng hắn ư? Hoặc là nhanh chóng vạch trần hắn, đem người này bắt lại. Hắn có nhiều cừu địch như vậy, quân đội cũng đem hắn coi là đối tượng trọng điểm để ý tới. Ta làm sao lại nói ra những lời này? Thẩm Tinh thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sau đó tự thẩm vấn mình một chút, đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Đường Vũ Lân nghe lời của nàng cũng là ngẩn ngơ. Cái này là tình huống nào? Không có la to coi như xong. Như thế nào cô nương này còn quan tâm đến chính mình rồi? Chẳng lẽ nói đây là lấy lui làm tiến hay sao? Mỉm cười, hai tay Đường Vũ Lân cắm ở trong túi quần. Cô làm sao lại biết rõ tướng quân là giả mạo? Vì cái gì ta không thể là một gã tướng quân chính thức? Ngươi làm sao có thể? Thẩm Tinh dậm chân, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền hô lên đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đi trở về đến bên cạnh chủ vị bàn ăn ngồi xuống. Sau đó thu hồi tinh thần lực khống chế gian phòng, nhẹ nhàng phủi tay. Cửa mở, phục vụ viên chờ ở bên ngoài đi đến. Nhìn thấy phục vụ, Thẩm Tinh sửng sốt một chút, sau đó nàng liền nghe Đường Vũ Lân nói ra, mang thức ăn lên đi. Vâng, tướng quân. Phục vụ cung cung kính kính lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, lúc này mới lui ra ngoài. Thẩm Tinh đột nhiên phát hiện một cái chi tiết. Lúc phục vụ lúc tiến vào, khuôn mặt Đường Vũ Lân nhìn qua thoáng có chút mông lung, cùng tướng mạo chính thức của hắn xuất hiện một chút khác biệt, ngay cả khí chất cũng là hơi chút khác. Đợi phục vụ đi ra, hắn lại khôi phục bộ dạng ban đầu, người này mạnh đến như thế nào? Mặc dù từ bên trên các loại tin tức biết rõ tình huống của hắn, thế nhưng là chính thức đối mặt với hắn, Thẩm Tinh có chút tò mò. Thở sâu, để cho chính mình tỉnh táo lại, trong lòng Thẩm Tinh dùng sức tự nói với mình, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nơi này chính là quân đoàn trung ương, người này cũng không dám đối với chính mình mới đúng. Đường Vũ Lân đi về phía trước. Cô thật giống như có chút sợ ta ư? Âm thanh Thẩm Tinh chống đỡ nói. Ai sợ ngươi? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vậy sao tâm tình cô biến hóa lớn như vậy? Ngươi. Thẩm Tinh đều muốn phản bác lại, lại phát hiện mình vô luận nói như thế nào đều lộ ra rất vô lực. Ta là đối tượng xem mắt ư? Ngươi đem người ta coi là thế nào? Còn có, làm sao ngươi biết chuyện của ta? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đây đều là kế hoạch của ngươi đúng không? Giả mạo tướng quân thế nhưng là trọng tội. Tính ngươi là người Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng không được. Đường Vũ Lân bật cười nói, không nghĩ tới cô còn rất có tinh thần trọng nghĩa đấy. Bất quá cái tướng quân này của ta cho tới bây giờ cũng không phải giả mạo. Cô có thể xem một chút, vừa nói, hắn đem một cái minh bài ném cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh vô thức đưa tay đón tới. Bên trong minh bài quân đội đều có chip, chỉ cần đi qua hồn lực rót vào liền sẽ phóng xuất ra tin tức tương ứng. Thẩm Tinh nghi hoặc đem minh bài dán tại bên trên hồn đạo máy truyền tin quân đội chuyên dụng chính mình. Lập tức một loạt tin tức liền xuất hiện. Đường Vũ Lân, nam, ngày nhập ngũ, 1 năm 1 tháng, huyết thần quân đoàn, đệ cửu huyết thần, quân hàm thiếu tướng. Một loạt tin tức tiếp theo xuất hiện, rất phong phú. Đường Vũ Lân uống một hớp nước, nhìn trên mặt Thẩm Tinh dần dần toát ra biểu lộ kinh ngạc, trong lòng mình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nhất định. Thẩm Tinh phản ứng cùng trong dự liệu ban đầu của hắn không giống nhau, điều này cũng làm cho kế hoạch của hắn cần xuất hiện một ít thay đổi. Tìm được Thẩm Tinh đương nhiên là đi qua điều tra kỹ càng. Lúc hắn đi qua tin tức Đường Môn sàng tra quan quân bên trong quân đoàn trung ương, hắn phát hiện cái thân ảnh này quen thuộc, quả nhiên lần này lại phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nàng chẳng những là tấn chức quân hàm, hơn nữa vẫn còn giữ một cái cương vị rất trọng yếu. Phải biết rằng, lúc trước bị chính mình cưỡng ép sự kiện kia, đối với quan quân bình thường mà nói tuyệt đối cũng coi là vết đen. Không xuống chức cũng không tệ rồi, rõ ràng còn có thể thăng chức. Có thể thấy được bối cảnh sau lưng của nàng thâm hậu đến cỡ nào. Cho nên Đường Vũ Lân mới tại bên trong phần đông mục tiêu chọn chúng Thẩm Tinh. Đồng thời đối với nàng đã tiến hành xâm nhập điều tra. Bởi vậy, Đường Vũ Lân đối với tình huống Thẩm Tinh hiểu rõ, thậm chí còn muốn vượt qua Thẩm Tinh hiểu biết đối với hắn. Lẫn vào làng sinh thái tinh mỹ đối với Đường Vũ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Đương nhiên, cũng không phải dùng minh bài tướng quân mà hắn đang đưa cho Thẩm Tinh, mà chế tạo một cái minh bài không phải việc khó gì. Chẳng qua là thân phận hắn vẫn không thể bại lộ. Ngươi thật sự là tướng quân ư? Thẩm Tinh liên tục xác nhận mấy lần. Nàng lại phát hiện, cái minh bài này là thật, không thể giả được. Không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, huyết thần quân đoàn đối với quan quân bình thường chưa nghe nói qua. Nhưng nàng như thế nào lại không biết, Đây chính là được vinh dự quân đoàn thần bí nhất liên bang, cũng là quân đoàn cường đại nhất, lúc trước thật sự là rất không có ý tứ. Lần này tới gặp cô, cũng là muốn hướng cô xin lỗi. Cái thời điểm kia chúng ta đang tiến hành một lần rèn luyện, bị bất đắc dĩ mới lẻn vào quân đoàn các ngươi. Đối với cô tạo thành khốn nhiễu, thật sự là không có ý tứ. Hôm nay xin mời cô ăn bữa cơm, coi như bồi tội. Khóe miệng Thẩm Tinh tác động thoáng một phát, thiếu chút nữa liền bạo phát ra. Ngươi tạo thành cho ta khốn nhiễu là một bữa cơm có thể giải quyết ư? Ngươi có biết hay không, ngươi để cho ta gặp bao nhiêu lần ác mộng. Thật muốn dùng một bàn tay chụp chết ra hỏa trước mắt này, nhưng nhìn trên mặt hắn mỉm cười ấm áp. Không biết vì cái gì, Thẩm Tinh lại thủy chung không cách nào có dũng khí, nàng vốn cho là mình nhất định có thể. Hơn nữa trong lòng nàng, trước mặt người này hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mới đúng. Thế nhưng là, sau khi nhìn minh bài tướng quân của hắn, Thẩm Tinh lại phát hiện, thân phận người trước mặt này không hề sơ hở. Người ta chính là tướng quân, đến làng sinh thái tinh mỹ thì làm sao, căn bản không chê vào đâu được. Mình cũng không thuộc về truyền linh tháp, cũng không có bất kỳ lý do đi bắt hắn hoặc là nhằm vào hắn. Thẩm Tinh không khỏi hơi chút nhụt chí, hơn nữa thậm chí nàng theo bản năng nghĩ đến. Tỷ tỷ nói đối tượng xem mắt thật sự là người trước mắt này ư, nếu như thật sự là gia hỏa này thì làm sao bây giờ? Chính mình chối hắn hay vẫn là không chối? Trong lúc nhất thời, vị nữ trung tá này không khỏi tâm loạn như ma. Đường Vũ Lân kỳ thật cũng rất im lặng, bởi vì cô nương trước mặt này lại lâm vào trạng thái ngốc trệ rồi, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa liền như vậy chằm chằm nhìn hắn. Đúng lúc này, phục vụ đã đưa đồ ăn tiến đến, khẩu vị của Đường Vũ Lân rất lớn. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý, hắn cũng chọn rất nhiều đồ ăn, đều là một ít đồ ăn đặc sắc của nhà hàng này. Lúc này Thẩm Tinh mới phản ứng tới, nhìn thoáng qua phục vụ, không có lên tiếng. Đến khi phục vụ ra ngoài, nàng mới trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi đem đối tượng xem mắt của ta giấu đi nơi nào rồi? Đường Vũ Lân nói, cô yên tâm, hắn rất tốt. Chẳng qua là mệt nhọc, tìm nơi ngủ mà thôi. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, đoán chừng hắn đã tỉnh lại. Nghe hắn nói, không biết vì cái gì, một cỗ cảm giác mất mát mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trong lòng Thẩm Tinh. Tuy rằng nàng lập tức liền tự nói với mình không nên như vậy, thế nhưng là loại cảm giác này như cũ là thật lâu không đi. Đến đi, ăn một chút đồ ăn đi. Đường Vũ Lân làm một cái thủ thế mời. Sau đó chính mình liền bưng bát lên bắt đầu ăn. Hắn thật sự là ăn ư? Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Sau đó nàng liền phát hiện, Đường Vũ Lân ăn 10 phần ưu nhã, nhìn qua không chậm không nhanh đấy. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đồ ăn trên mặt bàn vơi đi nhanh chóng. Chẳng qua là một lát sau, 1/3 đã không còn. Thẩm Tinh nhịn không được nói ra. Ngươi chưa ăn cơm ư? Đường Vũ Lân ngẩng đầu mỉm cười nói. Khi còn bé trong nhà điều kiện không tốt lắm, cho nên đặc biệt quý trọng đồ ăn. Cô cũng ăn một chút đi. Nói xong câu đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục vùi vào bắt đầu ăn. Ăn thì ăn, Thẩm Tinh xế chiều một mực huấn luyện, vốn cũng có chút đói bụng. Hơn nữa nàng là hồn sư muốn ăn nhiều hơn người thường. Gia hỏa này ăn nhanh như vậy, chính mình còn không động thủ cũng sẽ không có mà ăn. Hắn còn nói là muốn mời ta ăn cơm ư, đây là bộ dạng mời khách ư. Vừa nghĩ, Thẩm Tinh không do dự nữa, lập tức cũng bắt đầu ăn. Vì có thể cướp được càng nhiều đồ ăn hơn nữa, bộ dáng của nàng lộ ra có chút hung ác. Thậm chí ngay cả một đĩa thịt xào lăn nàng rất thích đều kéo đến trước mặt mình, để cho Đường Vũ Lân với không đến. Sau đó nàng liền phát hiện, Đường Vũ Lân dừng lại rồi, tựa hồ là có chút kinh ngạc nhìn chính mình. Trong lòng Thẩm Tinh không khỏi có chút đắc ý, để ngươi ăn, xem ai ăn được qua ai. Ừ. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, phục vụ từ bên ngoài đi vào. Mà lúc này cánh tay trái Thẩm Tinh tại trên mặt bàn, che 3 đĩa thức ăn ở trước mặt mình. Tay phải cầm cái đĩa đang đem một chồng thịt đưa vào trong miệng. Phục vụ ngẩn ngơ, rất hiển nhiên, kể từ khi đến nơi đây công tác, nàng còn chưa bao giờ thấy qua người nào ăn hung ác như thế. Người này là sĩ quan thật ư? Cô nương này đã đói bụng bao lâu rồi? Thẩm Tinh cảm nhận được ánh mắt khác thường của phục vụ, thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết đi. Khốn khiếp, gia hỏa này nhất định là đã sớm phát hiện có phục vụ sắp vào, cho nên mới dừng lại. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm hướng phục vụ nói ra, cho nàng một chén cơm đi. Phục vụ viên lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng đem thức ăn trên tay đặt ở trên mặt bàn, vội vàng đi ra. Thẩm Tinh thật vất vả mới đưa một chồng thịt nuốt xuống, khuôn mặt tức giận cũng đã là đỏ bừng lên, dùng sức đem cái xiên vỗ vào trên mặt bàn. Đều tại ngươi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta để cô ăn cũng không có để cô ăn như vậy. Bao ăn no, yên tâm đi. Vừa nói, hắn làm ra một cái thủ thế mời. Ngươi chính là vì mời ta ăn cơm mới tới tìm ta ư? Ta vậy mới không tin. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Tinh thật sự muốn bóp chết hắn. Bóp chết hắn, bóp chết hắn 1 vạn lần. Thế nhưng là nàng cũng rõ ràng biết rõ, người trước mặt này là một người có thể lấy một địch quốc. Môn chủ Đường Môn, đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Người kia nàng có thể đối phó được ư? Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Lân nói, nói như vậy, cô tiếp nhận xin lỗi của ta rồi chứ? Thẩm Tinh rút cuộc nhịn không được, mãnh liệt đứng lên. Tiếp nhận cái rắm. Đúng lúc này phục vụ lại tiến vào. Thẩm Tinh mãnh liệt quay người lại, nổi giận nói, ra ngoài. Phục vụ bị dọa nhảy dựng, vội vàng đem bát cơm trong tay đặt ở trên mặt bàn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có ý tứ, bạn gái của ta hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ta gọi ngươi lại đi vào. Vâng, tướng quân. Phục vụ như được đại xá, lúc này mới vội vàng đi ra. Ai là bạn gái của ngươi? Thẩm Tinh khí nóng bốc lên đầu. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, chúng ta nói chuyện bình thường chút được không? Thẩm Tinh nhịn không được lại chống đỡ vừa nói, ai muốn nói chuyện cùng ngươi? Đường Vũ Lân không lên tiếng, hắn cảm thấy cần để cho Thẩm Tinh trước tiên tỉnh táo thoáng một chút mới được. Nói cách khác, mọi người căn bản không có cách nào khác để trao đổi. Mà Thẩm Tinh tức giận cũng là không hiểu thấu. Thẩm Tinh nhìn hắn không nói lời nào, đột nhiên đứng người lên, cầm lấy túi chính mình liền muốn đi. Nàng một chút cũng không muốn phải nhìn người này nữa. Hơn nữa không cần nghĩ nàng cũng biết, chính mình đêm nay khẳng định lại sắp nằm mơ rồi. Chán ghét ác mộng, chán ghét gia hỏa này luôn xâm nhập vào trong mộng cảnh chính mình. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Trước tiên chớ đi. Một đạo hào quang nhu hòa ngăn tại trước người Thẩm Tinh. Thẩm Tinh mãnh liệt quay người lại. Ngươi lại muốn sử dụng bạo lực đối với ta có phải không? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Chúng ta vì cái gì không thể trao đổi thoáng một chút? Ta cũng không có làm cái gì. Lúc trước oán khí của cô nếu như lớn như vậy, ta nguyện ý đền bù cho cô một ít. Cô muốn cái gì có thể nói cho ta biết. Ta giờ còn có chút quyền lực. Ta với ngươi không có gì để trao đổi hết. Thẩm Tinh nói xong câu đó đột nhiên có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Đúng, chính là phải như vậy với hắn. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng nói. Ta không muốn sử dụng vũ lực đối với cô. Thẩm Tinh ngẩn ngơ, xoay người lại. Đây chính là địa bàn quân đoàn trung ương chúng ta. Ngươi dám ở chỗ này vận dụng vũ lực đối với ta ư? Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra. Thời điểm lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ cô cũng không phải là được quân đoàn che chở mà vẫn bị bắt đấy ư? Ngươi, đúng vậy, gia hỏa này có thể sử dụng vũ lực. Hai tay Thẩm Tinh chống nạnh, nhìn hằm hằm Đường Vũ Lân. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười. Hôm nay tới tìm cô, một cái là vì hướng cô xin lỗi chuyện lúc trước, cái khác chính là hy vọng cô có thể giúp đỡ một cái chuyện nhỏ. Hỗ trợ cái gì? Thẩm Tinh lập tức cảnh giác lên. Đường Vũ Lân nói, cũng không có gì, đối với cô mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Cô cũng thấy đấy, ta là quân hàm thiếu tướng. Tại quân đội mà nói, tăng lên quân hàm là khát vọng nhất của mỗi một vị quan quân. Ta nghe nói, chỉ cần có thể tiến vào chiến thần điện vượt qua kiểm tra, qua một cửa ải là có thể tăng lên một cấp quân hàm. Ta nghĩ, dùng năng lực của ta, hẳn là còn có thể vượt qua hai cửa. Cho nên ta ý định đi lăn lộn kiếm cái thượng tướng. Lăn lộn kiếm cái thượng tướng ư? Thẩm Tinh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cấp bậc cao nhất của tướng lĩnh quân đội cũng chính là thượng tướng. Cấp bậc đại tướng kia đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Gia hỏa này vậy mà nói muốn lấy quân hàm thượng tướng ư? Ngươi coi chiến thần điện là nhà ngươi ư? Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như là quân nhân phong hào đấu la trở lên tiến vào chiến thần điện khiêu chiến, sắp sửa đối mặt tất nhiên là chiến thần tu vi phải cao hơn một tầng thứ so với chính mình. Nói cách khác, phong hào đấu la sắp sửa đối mặt nhất định là siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la đối mặt rất có thể là cực hạn đấu la. Ít nhất cũng là so với tu vi bản thân cao hơn một hai cấp của siêu cấp đấu la. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy ư? Đường Vũ Lân nhún vai nói. Không thử một chút làm sao biết? Cho nên, ta xin cô giúp đỡ kỳ thật rất đơn giản. Cô chỉ cần đem ta đưa đến cửa ra vào chiến thần điện là được. Nói cách khác, thủ tục đi chính quy thật sự là quá phiền toái. Hơn nữa rất có thể có cản trở không để cho ta tiến vào chiến thần điện. Như vậy cái chuyện nhỏ này, cô sẽ không giúp ta ư? Thẩm Tinh nghe rõ, gia hỏa này là muốn cho chính mình dẫn hắn đến chiến thần điện. Thẳng thắn mà nói, sau khi nghe yêu cầu này của hắn, Thẩm Tinh ngược lại cảm thấy có chút trầm tĩnh lại. Ít nhất so với trong tưởng tượng nàng có một ít như trộm lấy cơ mật quân sự. Trên lý luận, chiến thần điện là đối với tất cả quan quân mà mở, thậm chí binh sĩ cũng có thể đưa ra đề nghị, chỉ bất quá phải đi qua tầng tầng thẩm tra mới có thể được xác nhận có thể tiến vào chiến thần điện khởi xướng khiêu chiến. Có sàng tra là chắc chắn, nói cách khác, ai cũng muốn đi chiến thần điện khiêu chiến. Chiến thần điện chẳng phải là rất bề bộn ư? Đường Vũ Lân nếu như thật sự là thiếu tướng, đi theo trình tự bình thường, theo đạo lý mà nói cũng có thể tiến vào chiến thần điện, nhưng tựa như chính hắn nói như vậy, trở thành môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện, hắn muốn đi vào chiến thần điện là không dễ dàng như vậy. Quân đội chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn hắn tấn thăng quân hàm thượng tướng ư? Cái này là không thể nào. Mình có thể dẫn hắn đi không? Vấn đề này trong đầu chợt lóe lên. Thẩm Tinh bởi vì tâm tình biến hóa, trước ngực nhấp nhô bất định, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không nóng nảy, liền an tĩnh như vậy đợi nàng suy nghĩ. Thẩm Tinh đột nhiên nói, ta giúp ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngươi muốn cái gì? Kim tiền, thiên tài địa bảo, hoặc là cái gì? Thẩm Tinh đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi. Nàng đột nhiên hạ quyết tâm. Không biết vì cái gì, ở thời điểm này đầu óc của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Vậy thật tốt quá, trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng. Nếu như Thẩm Tinh có thể phát ra hỗ trợ từ nội tâm mà không cần phải cưỡng ép mà nói, bọn hắn chẳng những xác suất thành công sẽ cao hơn nữa cũng lại càng không dễ dàng bại lộ. Thẩm Tinh tiếp tục nói, ta muốn ngươi thiếu nợ ta 3 lần nhân tình. Sau này khi ta có việc để ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt. Đương nhiên là dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên, cô nương, cô có chút lòng tham nha. nhìn qua nàng đây là không muốn đồ vật gì, nhưng trên thực tế, cái này nhưng so với bất kỳ vật gì đều có giá trị cao hơn. Dùng thân phận địa vị Đường Vũ Lân bây giờ, bởi vì cái gọi là một cái nước bọt là một cái đinh, lời hứa của hắn tuyệt đối là nặng như thiên kim. Một khi hắn đã đáp ứng điều kiện Thẩm Tinh, cái này với hắn mà nói sẽ là vẫn luôn là chuyện phải nhớ kỹ. Thẩm Tinh truy vấn, có đáp ứng hay không đây? Nàng rút cuộc cảm thấy trí tuệ của mình lại trở về. Nếu như có thể đạt được hứa hẹn của Đường Vũ Lân, liền tương đương với chiếm được hứa hẹn của Đường Muôn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Vô luận là đối với nàng hay là đối với gia tộc của nàng mà nói, tương lai đều rất có thể sản sinh chỗ tốt cực lớn không thể lường được. Đường Vũ Lân cười khổ nói, yêu cầu này của cô quá cao. Một lần đi, một lần ta liền cố mà đáp ứng cô. Thẩm Tinh không chút do dự dùng sức lắc đầu, không được, phải ba lần. Nói cách khác, ngươi có thể cưỡng ép ta là được. Dù sao ngươi vận dụng vũ lực cũng là thói quen rồi. Nhưng ta đã nói với ngươi, bên trong quân đoàn trung ương chúng ta, các loại trình tự thẩm tra rất nghiêm khắc. Hơn nữa rất nhiều hồn đạo khí dò xét kiểu mới đoán chừng ngươi cũng đã chưa nghe nói qua. Ta có thể bảo đảm, ngươi không có một tia cơ hội có thể trà trộn vào. Đường Vũ Lân biết rõ, Thẩm Tinh nói cũng không phải nói chuyện giật gân, Lăng Tử Thần đã từng nói qua với hắn. Hiện tại bên trong quân đoàn trung ương đã bắt đầu sử dụng rất nhiều loại vũ khí cùng hồn đạo khí thí nghiệm. Ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, các khoa học gia liên bang đã nghiên cứu ra cái gì. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần phiền toái như vậy tìm đến Thẩm Tinh. Đường Vũ Lân cò kè mặc cả nói, hai lần. Thẩm Tinh một lần nữa quay người, lập tức liền đi ra ngoài. Được rồi, ta đáp ứng cô. Qua cân nhắc phía dưới, Đường Vũ Lân không khỏi thở dài một tiếng, vẫn là đáp ứng. Có thể dùng phương thức hòa bình tiến vào chiến thần điện, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Trên mặt Thẩm Tinh toát ra một tia mừng thầm. Lúc này mới một lần nữa quay trở lại, tại trước bàn ngồi xuống, cười nói tự nhiên nhìn Đường Vũ Lân, giữ lời nói đấy. Đường Vũ Lân nói, không thể là vi phạm đạo nghĩa, vi phạm nguyên tắc làm người của ta. Thẩm Tinh rất tùy ý nói, yên tâm, ta là cái loại người này ư? Đường Vũ Lân không khỏi tại trong lòng trách mắng, cô là loại người như thế nào, đến giờ ta cũng không biết. Tốt rồi, ngươi ý định lúc nào đi chiến thần điện, để an bài thoáng một phát. Thẩm Tinh lúc này rút cuộc thể hiện ra một mặt lão luyện của nữ trung tá. Đường Vũ Lân nói, càng nhanh càng tốt chứ sao, cô như thế nào mang bọn ta đi vào để lần tránh kiểm tra. Thẩm Tinh liếc hắn một cái nói, ngươi nếu như tìm tới ta thì nên biết ta là chịu trách nhiệm công việc gì đấy, đương nhiên là giả tạo một ít minh bài mang bọn ngươi tiến vào. Tại quân đoàn trung ương, trước mắt Thẩm Tinh là chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm tra phương diện thân phận, có quyền hạn rất cao. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vũ Lân tìm đến nàng. Tốt, ta cũng cần 10 cái minh bài. Đường Vũ Lân nói ra. 10 cái ư? Các ngươi có 10 người ư? Thẩm Tinh la thất thanh. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Đúng, cô lại lớn tiếng như thế, làm cho cả quân đoàn trung ương cũng nghe được ư? Thẩm Tinh một mặt nộ khí mà nói. Sao có thể nhiều người như vậy? Ngươi có lầm hay không? Ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể mang bọn ngươi nhiều người như vậy đi vào? Đường Vũ Lân nhún vai. Cô vừa rồi đã đáp ứng, ta tin tưởng cô cũng có năng lực như thế, có thể phân phối từng nhóm mang bọn ta đi vào. Chỉ cần để cho chúng ta tiến vào chiến thần điện, nhiệm vụ của cô liền hoàn thành. Thẩm Tinh cả giận nói, vậy các ngươi đi ra như thế nào? Nhiều người tiến vào chiến thần điện như vậy, không bị phát hiện là không thể nào. Ta không có năng lực mang bọn ngươi đi ra. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thần bí. Không cần mang bọn ta đi ra, cô chỉ cần đem chúng ta mang vào là được rồi. Vấn đề đi ra chúng ta tự mình giải quyết. Chẳng lẽ cô cho rằng một người thượng tướng còn không thể đi ra ư? Ánh mắt Thẩm Tinh âm tình bất định lóe ra. Cái điều kiện kia ta muốn, dừng lại, ta có thể đáp ứng ngươi đã là cực hạn của ta. Nói lại điều kiện, ta cũng chỉ có thể là bức hiếp cô rồi. Cô phải biết rõ, phương pháp xử lý bức hiếp có rất nhiều loại. Vừa nói, ánh mắt Đường Vũ Lân liếc nhìn hướng trên người nàng. Tại một cái chớp mắt, ánh mắt hắn dường như giống là dục vọng lão ma phụ thể. Nhìn làm linh hồn Thẩm Tinh dùng mình một cái. Ngươi dám? Đường Vũ Lân mỉm cười, khôi phục bình thường. Hai chữ này của cô đã nói nhiều lần rồi, không có gì ý nghĩa gì đâu. Thẩm Tinh nhìn nụ cười của hắn, tuy rằng hận đến nghiến răng ngứa ngáy, nhưng lại không phải không thừa nhận hắn nói đúng, chính mình căn bản không có biện pháp gì. Ai bảo người ta thực lực cường đại hơn, gia hỏa này ít nhất cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Còn không phải phong hào đấu la bình thường, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tốt rồi, hiện tại ngươi nên nói một chút, như thế nào mang bọn ta tiến vào. Thẩm Tinh hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Đường Vũ Lân lại hoàn toàn bất vi sở động, dùng sức thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Thẩm Tinh nói, ta muốn về trước làm chuẩn bị, đem dãy số ngươi đưa cho ta. Đường Vũ Lân đem mã số của mình cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh liền rời đi, ta lát nữa sẽ liên hệ với ngươi đấy. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, lần này Đường Vũ Lân không có ngăn cản. Ngược lại là Thẩm Tinh đi tới cửa đột nhiên xoay người lại nhìn về phía hắn, nói, ngươi sẽ không sợ ta rời đi mà không phản hồi lại ư? Chỉ cần ta không ra khỏi quân đoàn trung ương, ngươi cũng không có biện pháp gì với ta. Đường Vũ Lân rất chăm chú nhìn nàng nói, ta tin tưởng cô, ngươi. Thẩm Tinh chớp mắt không phản bác được, dậm chân bước nhanh mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vài phần hào quang như có điều suy nghĩ. Hắn tin tưởng Thẩm Tinh ư? Đương nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Tinh chính mình cũng không có cảm giác được. Tại trên người nàng, đã lặng yên không một tiếng động bị một cây lam ngân thảo dán lại một cái khoa học kỹ thuật mới nhất của Đường Môn, chính là máy nghe trộm chỉ bằng hạt gạo. Bên trong loại máy nghe trộm này còn có trang bị quấy nhiễu cỡ nhỏ, có thể quấy nhiễu bất luận cái hồn đạo khí tìm kiếm dò xét gì. Mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình, Đường Vũ Lân hướng máy truyền tin nói ra, kiểm tra một chút hiệu quả nghe lén. Tốt. Bên kia truyền đến âm thanh Lăng Tử Thần, tính tiền, rời đi. Ra khỏi làng sinh thái tinh mỹ, Đường Vũ Lân trực tiếp trở lại biệt thự, đi vào phòng họp. Nơi đây đã bày đầy các loại dụng cụ. Lăng Tử Thần an vị tại phía trước ba cái màn ảnh, hai tay đang nhanh chóng bấm liên tục. Trên màn hình biểu hiện ra đấy chính là địa hình Tây Sơn. Lúc này một cái điểm đỏ nho nhỏ trên địa đồ nhanh nhẹn đi vào, hiển nhiên chính là vị trí Thẩm Tinh đang bị nghe lén. Sáu người Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ đều ở đây. Khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân tiến vào, biểu lộ không biết vì cái gì đột nhiên đều trở nên có chút cổ quái. Đường Vũ Lân có chút nghi ngờ hỏi, làm cái gì vậy, sao lại nhìn ta như vậy? Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân một mặt im lặng, ta có cái gì phải sợ ư, đến cùng là thế nào? Lúc hắn hỏi ra những lời này, Tạ Giải là người thứ nhất nhịn không được cười lên. Lăng Tử Thần đè lên tay cầm, nghe một chút đi. Âm thanh mở ra, vốn là một mảnh âm thanh sàn sạt, rất nhanh liền xuất hiện phanh một tiếng, như là âm thanh cửa xe. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, người này, vì cái gì lại là người này? Để cho ta nhiều năm gặp ác mộng như vậy còn chưa đủ ư, vì cái gì lại tới tìm ta? Vì cái gì lại là hắn? Âm thanh bên trong truyền tới tự nhiên là thuộc về Thẩm Tinh. Ác mộng ư, ta ư? Đường Vũ Lân chỉ cái mũi của mình. Bên cạnh mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn thì càng thêm cổ quái. Thật vất vả mới không cảm thấy có giấc mộng này nữa. Nhưng gia hỏa này vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Vì sao lại như vậy? Ta thật muốn giết chết hắn. Thế nhưng là, vì cái gì ta lại mềm lòng đáp ứng yêu cầu hắn? Biết rõ như vậy là vi phạm đạo đức quân nhân ấy. Thẩm Tinh, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Lòng ta thật là loạn, thật sự thật là loạn. Đều do tỷ tỷ muốn cho ta xem mắt. Bằng không thì cũng sẽ không bị cái người bại hoại này áp chế. Lúc trước, cái kia tuyệt đối không chỉ là nằm mơ đơn giản như vậy. Hắn nhất định là làm cái gì đối với ta. Hắn có độc, hắn nhất định có độc. Ghét hắn. Lần này, Đường Vũ Lân cuối cùng là nghe ra ý vị gì rồi. Cái này chỉ sợ đã không chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng không phải là đơn thuần như trước kia. Cái này nếu là còn nghe không ra cái gì, hắn cũng không phải là nam nhân bình thường rồi. Lăng Tử Thần nhìn ánh mắt của hắn giống như là tại nhìn một con chó sói. Cô nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không có làm. Thời điểm lúc trước gặp phải nàng, mọi người đều ở đây. Không tin cô hỏi mọi người một chút. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân nói, dừng lại, nàng còn nói cái gì? Có cái gì thực tế hay không? Nhạc Chính Vũ bên cạnh nói ra, trước mắt đã không có, chỉ là lái xe đi trở về. Đường Vũ Lân nói, vậy các ngươi tiếp tục nghe lén đi, ta trở về phòng. Đối với phản ứng của Thẩm Tinh, hắn kỳ thật cũng rất kinh ngạc, cô nương này đây là thế nào? Thoạt nhìn hẳn là lúc trước bị mấy vị lão ma kia giở trò quỷ, hoặc nói là mấy vị lão ma chế tạo ra cái mộng cảnh gì sinh ra di chứng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có chút áy náy đối với Thẩm Tinh, cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình vậy mà đã tạo thành khốn nhiễu lớn như vậy cho nàng. Đó cũng không phải bản ý của Đường Vũ Lân, hắn cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Khiến Đường Vũ Lân ngoài ý muốn chính là, tại hắn đang bắt đầu minh tưởng, chuẩn bị tiến vào thời gian tu luyện mỗi đêm, lại có hồn đạo thông tin của Thẩm Tinh đánh tới, hai ngày sau có cơ hội. Có một đám nhân viên ra ngoài chọn mua đồ sắp sửa quay về. Các ngươi không phải am hiểu hóa trang ư? Trên đường về bắt cóc bọn hắn, nhưng không nên đả thương người. Hóa trang thành bộ dáng của bọn hắn tiến vào quân đoàn trung ương. Tin tức quét hình tương quan ta sẽ giúp các ngươi, bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi tiến vào. Âm thanh Thẩm Tinh đã khôi phục bình tĩnh, không nghe ra chút nào âm thanh như lúc nàng phát tiết ở trong xe. Đường Vũ Lân nói, cảm ơn, nhưng như vậy có thể tạo thành phiền toái gì cho cô không? Thẩm Tinh nói, sẽ không, ta sẽ biến thành hệ thống sai lầm, cái này không ai có thể phát hiện được. Ngươi nếu như tìm ta, chẳng lẽ không biết ta là một gã chuyên gia tính toán hồn đạo ư? Đường Vũ Lân nói, được rồi, hy vọng đừng mang đến phiền toái gì cho cô. Thẩm Tinh hừ lạnh một tiếng, không phải là vì sau này còn lợi dụng rất tốt ta ư? Đường Vũ Lân nói, cô đừng hiểu lầm. Còn có, nếu như ta trước kia đối với cô đã tạo thành ảnh hưởng gì, lần nữa xin lỗi cô, sau chuyện lần này chấm dứt, ta chắc chắn sẽ không quấy rối cô. Thiếu cô ba lần nhân tình, chỉ cần cô cần, tùy thời có thể hướng Đường Môn đưa ra, ta sẽ làm được. Cúp máy, Thẩm Tinh không có nói gì nữa, trực tiếp dập máy thông tin. Tại quân đoàn trung ương, một cỗ xe vận chuyển hàng hóa chuyên biệt của quân đoàn chậm rãi chạy đến lối vào quân đoàn tọa lạc ở dưới chân núi Tây Sơn. Máy dò xét tiên tiến hoàn thành chỉnh thể quét hình. binh sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng lái xe chào một cái. Xe vận tải chậm rãi tiến vào quân đoàn, dựa theo lộ tuyến trước mà chạy. Lái xe chính là Tạ Giải, ngồi ở vị trí kế bên tài xế dĩ nhiên là Đường Vũ Lân. Lúc này bọn hắn cũng đã thay đổi bộ dáng, hóa trang thành những bộ dạng binh sĩ ban đầu kia. Đường Vũ Lân không cần dùng con mắt nhìn, tinh thần lực tự nhiên là con mắt tốt nhất của hắn, nên thấy rõ ràng tất cả chung quanh, không hổ là quân đoàn mạnh nhất liên bang. Bên trong quân đoàn trung ương chẳng những đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa có phần lớn trang bị dò xét tiên tiến. Theo Lăng Tử Thần nói, hiện tại liên bang thậm chí nghiên cứu ra máy dò xét chữ vật hồn đạo khí. Chỉ cần chữ vật hồn đạo khí bị quét hình, bên trong có cái gì đều hiện ra rõ ràng. Thẩm Tinh cũng không có lừa gạt bọn hắn, hai ngày này đi qua thiết bị nghe lén không có phát hiện bất luận khả nghi gì, cho nên hành động thuận lợi bắt đầu, tiến vào quân đoàn trung ương, một mực vào trong, dựa theo lộ tuyến quy định đi về phía trước. Những thứ này đều là Thẩm Tinh đã sớm chuẩn bị cho bọn hắn. Bọn hắn bắt cóc chiếc ô tô này chính là đem một ít nhu yếu phẩm trong xe đưa đến nhà kho chỉ định. Quân đoàn trung ương lớn như vậy, nhân số đông như thế, tài nguyên cần rất nhiều, tự nhiên cần tiếp viện số lượng lớn, cỗ xe tiếp viện như bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều. Sở dĩ chọn chúng cỗ xe này là vì số lượng nhân viên chiếc xe này vừa vặn phù hợp. Xe vận tải chạy đến địa điểm chỉ định, dỡ hàng, vận chuyển, đỗ xe, tất cả đều hoàn thành rất tự nhiên. Bọn hắn cũng giúp cuộc tiến vào đến bên trong quân đoàn trung ương. Tất cả thiết bị quân sự như vậy đều là buông lỏng hơn so với bên ngoài. Tiến vào đến bên trong liền không có quá nhiều thủ tục kiểm tra, nhất là trên tay bọn hắn lại có minh bài thân phận do Thẩm Tinh cung cấp. Đường Vũ Lân đi qua hồn đạo máy truyền tin liên lạc với Thẩm Tinh. Chúng ta đã tiến vào, ta có thể nhìn thấy vị trí hiện tại của các ngươi, vận khí của các ngươi không tệ. Ta thăm dò được gần nhất chiến thần điện bên kia cường giả cũng không phải số lượng đặc biệt nhiều. Dựa theo lộ tuyến ta thiết kế cho các ngươi mà đi. Lộ tuyến này trang bị dò xét ta cũng đã sửa đổi rồi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi có thể thuận lợi đến cửa vào chiến thần điện. Đường Vũ Lân nói ra, tốt, cảm ơn. Cái này có thể là liên hệ cuối cùng của chúng ta rồi. Lần nữa cảm tạ. Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, Thẩm Tinh mới nói, phải sống rời khỏi đây, nếu không ngươi như thế nào hoàn thành đáp ứng ba sự kiện của ta. Đường Vũ Lân khẽ cười nói, yên tâm đi, ta có đúng mực. Cắt đứt thông tin, hắn chuyển hướng đồng bạn hành động. Đường Vũ Lân hiện trên bờ vai là quân hàm thượng úy, cũng là đội trưởng của bọn hắn vận chuyển hàng hóa lần này. Ra khỏi nhà kho, mọi người dùng bước đi bình thường nhanh chóng hướng về một cái phương hướng đi đến. Thẩm Tinh cho lộ tuyến đã kỹ càng trí nhớ tại trong óc Đường Vũ Lân, chỉ cần có thể từ nơi này đi thẳng qua, bọn hắn liền có cơ hội trực tiếp xuyên qua tầng tầng thủ vệ của quân đoàn trung ương đến nơi cửa vào chiến thần điện. Toàn bộ núi Tây Sơn hầu như đều là bị quân đoàn trung ương bao trùm, khắp nơi có thể thấy được các loại thiết bị hồn đạo khí cỡ lớn. Từ Tây Sơn có thể tại trước tiên dùng các loại hồn đạo vũ khí bao trùm trên không Minh Đô, bảo vệ xung quanh Minh Đô. Cửa vào chiến thần điện tại đỉnh núi Tây Sơn, cho nên bọn hắn nhất định phải có một quá trình leo núi mới được. Dọc theo đường về phía trước, xuyên qua hai tầng phòng ngự, bọn hắn đi vào một cái quảng trường tại giữa sườn núi. Quảng trường này là bên trong một cái chợ quân đoàn trung ương. Vô luận là quan quân hay là binh sĩ, cũng có thể ở chỗ này mua sắm cùng trao đổi một ít vật phẩm chính mình cần có hàng ngày. Cũng là nơi ầm ĩ cùng náo nhiệt nhất bên trong quân đoàn trung ương. Nếu muốn tiến về phương hướng đỉnh núi, nhất định phải đi xuyên qua từ nơi này. Đi vào chợ, cảm giác đầu tiên chính là tiếng động rầm rĩ. Đám người Đường Vũ Lân tự nhiên không có tâm tình đi quan sát những thứ này, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị xuyên qua chợ. Một gã đồng dạng treo quân hàm thượng úy đột nhiên ngăn lại đường đi Đường Vũ Lân. Ôi, ai vậy? Hoàng Trạch Nhiên ư? Gấp gáp như vậy, phải đi làm cái gì ư? Hoàng Trạch Nhiên ư? Đường Vũ Lân biết rõ, đây là tên thật người thượng úy chính mình giả mạo. Tại phía sau hắn, Lăng Tử Thần lập tức hơi khẩn trương lên. Tay phải Đường Vũ Lân vắt chéo sau lưng, hướng mọi người dựng lên thủ thế không cần khẩn trương. Chuyện gì vậy? Hắn lạnh lùng hướng thượng úy trước mặt nói ra. Từ thái độ đối phương có thể nhìn ra được, người này có quan hệ cùng Hoàng Trạch Nhiên nhất định sẽ không tốt. Nếu không thì không phải là loại thái độ nói chuyện này. Ngươi nói chuyện gì ư? Lần trước người tố giác lão tử là ngươi nha. Đừng nói với ta là không phải ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Phi, vừa nói, thượng úy một nhổ nước bọt trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường. Tại phía sau hắn, còn vây quanh một đám binh sĩ thân hình cao lớn cường tráng. Sắc mặt nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng có chút bất thiện. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào? Thượng úy kia nhếch miệng, như thế nào đây? Ngươi không phải tố giác lão tử ư? Ngươi xem lão tử hiện tại có sao không? Nếu thức thời, dập đầu bồi tội cho lão tử, sau đó bồi thường tổn thất cho ta, chúng ta coi như xong. Nói cách khác, nếu không sau này gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, để ngươi tại quân đoàn trung ương lẫn lộn không được. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, không phải nói quân đoàn trung ương đều là tinh nhuệ ư, như thế nào cũng có lính du côn tồn tại như thế, chỉ bằng ngươi ư? Đường Vũ Lân khinh thường nhếch miệng, giơ tay lên hướng hắn móc ngón tay, là nam nhân liền một mình đấu, ngươi thắng ta theo ngươi, ngươi thua xéo ngay cho ta. Hắn dù sao cũng là đã từng đi lính, hắn biết rõ tại trong quân đội nên xử lý chuyện như vậy như thế nào. Quân đội rất tôn trọng cường giả, tôn trọng thực lực, một mình đấu là biện pháp đơn giản nhất giải quyết mâu thuẫn. Đường Vũ Lân có chút cao ngạo hất cằm lên, có dám hay không, một mình đấu một mình đấu, một mình đấu. Quả nhiên, chung quanh lập tức đám binh sĩ bắt đầu ồn ào hô lên rồi. Tại trong quân đội thật sự là quá nhàm chán. Loại luận bàn thực lực cá nhân này luôn có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý hơn nữa. Ngươi dám một mình đấu cùng ta ư? Tốt, nhìn lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất đây. Vừa nói, thượng úy một cái bước xa đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, một quyền thẳng đến ở trước mặt hắn mà đến. Cảm nhận được một quyền này đến, Đường Vũ Lân không khỏi có chút kinh ngạc. Một quyền này vô luận là lực độ hay là tốc độ đều tương đối khả quan, ít nhất cũng không phải binh lính bình thường có thể đánh ra. Trong nắm đấm thậm chí còn có chứa hồn lực. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, một bàn tay đánh vào trên nắm tay đối phương. Hắn tuy rằng tận lực đã khống chế lực độ, nhưng vẫn là kích đối phương một cái lảo đảo, nâng lên một cước, thẳng đến giữa ngực đối phương đá tới. Đơn giản trực tiếp, phanh một tiếng, thượng úy trực tiếp bị đạp bay ra 5-6 mét. Lập tức toàn trường một mảnh yên tĩnh, đơn giản trực tiếp va chạm nóng máu nhất. Chẳng qua là, thực lực thượng úy kia không tầm thường. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà nhanh như thế liền sẽ thua bởi Hoàng Trạch Nhiên. Khốn kiếp, thượng úy ngã xuống đất tức giận mắng một tiếng. Chớp mắt bắn người dựng lên, từng vòng hào quang từ dưới chân bay lên, lại có 4 cái hồn hoàn. 3 vàng 1 tím, vầng sáng hồn hoàn biến hóa. Hai cánh tay của hắn rõ ràng phình to, nhất là một đôi nắm đấm, mặt ngoài đều che một tầng màu sắc rỉ sét. Thượng úy này tên là Đặng Thuận, võ hồn chính là nắm đấm, nhưng còn chưa tới cấp độ võ hồn bản thể. Nhưng tại trong quân đội, ít nhất tại hắn cấp độ quân hàm này thực lực là tương đối cường hãn. Trong bình thường ít có đối thủ, tự nhiên cũng dưỡng thành thêm vài phần kiêu ngạo. Hắn là bởi vì tại thời điểm mua sắm vật tư từ đó thu tiền hoa hồng, sau đó bị Hoàng Trạch Nhiên tố cáo, tuy rằng bằng vào quan hệ thượng tầng không có bị xử phạt quá nghiêm trọng, nhưng là xem như gãy tài lộ, tự nhiên là đối với Hoàng Trạch Nhiên ghi hận trong lòng. Hôm nay đụng phải nên lúc này mới bộc phát. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, cái này thật đúng là có chút ít phiền toái, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, bởi vì hắn tuy rằng giả mạo thân phận Hoàng Trạch Nhiên, nhưng lại không biết võ hồn Hoàng Trạch Nhiên đến tục cùng là cái gì. Hóa trang bề ngoài dễ xử lý, nhưng mô phỏng võ hồn có thể đã rất là phiền toái, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Quan trọng nhất là hắn lo lắng bị sĩ quan cao cấp phát hiện, một khi dây dưa, hành động của bọn hắn sẽ bị cản trở. Cho nên tại sau khi đơn giản suy nghĩ, Đường Vũ Lân không chút do dự trực tiếp liền xông tới. Đặng Thuận ghi hận trong lòng, nắm tay phải hung hăng vung ra, mặt ngoài nắm đấm che sắt thép sáng bóng, đệ nhị hồn kỹ cương thiết chi quyền. Mắt thấy song phương đến phụ cận, thân hình Đường Vũ Lân lóe lên tránh được một kích này, cùng lúc đó tay phải như thiểm điện bắt lấy cổ tay của đối phương, chân trái đá vào chân hắn. Lần này hắn là dùng xảo kình, trực tiếp liền đem Đặng Thuận vung bay ra ngoài. Đặng Thuận hạ xuống, tựa hồ là vận khí rất kém cỏi, một đầu đâm vào trên vách tường bên cạnh, lập tức trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Lân phủi tay, tại đây ai có trình độ đánh với ta? Còn có ai? Ánh mắt các binh sĩ nhìn hắn lập tức thay đổi. Dưới tình huống không có sử dụng võ hồn liền đã thu thập Đặng Thuận, hơn nữa còn là đơn giản trực tiếp như vậy, đây tuyệt đối là thể hiện thực lực rồi. Tốt rồi, đem hắn đưa đến phòng y vụ đi. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân lập tức sải bước mà đi. Những người khác lúc này sớm đã tách ra, đồng dạng hướng về cái hướng kia mà đi. Chờ một chút, đúng lúc này đột nhiên một tiếng gào to vang lên. Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Người kia đồng dạng cũng là một gã thượng úy, lúc này đang nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải Hoàng Trạch Nhiên? Hoàng Trạch Nhiên mấy ngày hôm trước vừa mới sinh bệnh, thân thể suy yếu. Hơn nữa hắn bất quá là một gã song hoàn hồn sư, cho nên mới tại trong đội vận chuyển hàng hóa đấy. Làm sao có thể đánh thắng được Đặng Thuận? Ngươi là ai? Người thượng úy này nghiêm nghị nói ra. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, phiền toái vẫn phải tới. Tinh thần lực biến hóa, hướng đồng bạn chung quanh truyền tin tức. Sau đó, quay người đi nhanh hướng về vị này. Vừa đi, hắn thản nhiên nói, vốn là muốn giấu thực lực của ta, hiện tại xem ra không bày ra chút thực lực thì không được rồi. Ai nói cho ngươi ta chỉ có song hoàn? Ai nói cho ngươi ta không phải Hoàng Trạch Nhiên? Vừa nói hắn đem minh bài thân phận của mình liền ném tới. Cùng lúc đó một cỗ khí thế cường thịnh cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn ra. 2 vàng, 4 tím, 6 cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, thể hiện ra cấp độ tu vi hồn đế. Ở đây đại đa số đều là binh lính bình thường, quan quân cũng không có cấp tá trở lên. Cấp độ lục hoàn cho dù là tại quân đoàn trung ương cũng là tương đối cường hãn. Thượng úy nói chuyện lập tức cảm nhận được một cỗ lực áp bách cường đại đập vào mặt. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn 3 bước dừng bước lại, hướng hắn dựng lên thủ thế. Kiểm tra đi, xem một chút có phải là minh bài của ta hay không. Thượng úy kia vội vàng mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình, kiểm tra một chút minh bài. Nghiệm chứng thân phận tự nhiên không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang các binh sĩ chung quanh nói. Vốn là ta không muốn nói đấy, nhưng hiện tại xem ra, không nói thì không được rồi. Gia hỏa Đặng Thuận này, tại trong quá trình mua sắm dùng hàng nhái yêu cầu tiền hoa hồng, sau khi bị ta tố cáo ghi hận trong lòng, ta không biết phía trên vì cái gì không nghiêm trị hắn, hắn hôm nay lại còn tìm đến phiền phức ta. Ngoài hắn ra, bọn hắn khẳng định đều là một đám đấy, rắn chuột một ổ mà thôi. Chuyện này không để yên, ta nhất định sẽ hướng phía trên phản ứng lần nữa, nhất định phải có cái thuyết pháp. Nếu có người cẩn thận nhìn con mắt Đường Vũ Lân liền sẽ phát hiện, lúc này ở chỗ sâu trong hai tròng mắt hắn tử ý giạt rào. Mà thượng úy trước mặt hắn, ánh mắt đã có chút không biết giải quyết thế nào rồi. Bằng vào tinh thần lực siêu cường, Đường Vũ Lân cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân bây giờ tinh thần tu vi đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Tuy rằng vẫn không thể chính thức đọc được đến trí nhớ nguyên vẹn của người khác, nhưng tại dưới tình huống tu vi chênh lệch thật lớn như thế, chẳng qua là đọc đến một ít mảnh vỡ trí nhớ vẫn là không có vấn đề gì. Một ít dấu vết để lại cũng đủ làm cho hắn đoán được tình huống. Trong đám người, hét lớn một tiếng vang lên, "Nghiêm trị, thỉnh cầu nghiêm trị." Lập tức tình cảm quần chúng xúc động. "Ta nói ta mua giấy vệ sinh sao lại cứng như vậy, nguyên lai là có loại sâu mọt này." Lại là một âm thanh vang lên, "Đúng vậy, nữ nhân chúng ta dùng đồ vật cũng là phẩm chất đặc biệt kém. Nguyên lai đều là loại nguyên nhân này, chuyện này không thể như vậy được. Tố cáo, mọi người chúng ta cùng một chỗ tố cáo." Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, đám binh sĩ chung quanh lập tức dâng lên. Đặng Thuận vốn đã bị nâng dậy, còn chưa có tỉnh táo lại liền bị bao vây. Tên thượng úy kia vừa mới chất vấn Đường Vũ Lân cũng là như thế. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, dẫn bọn hắn đi chỗ quân pháp. Tình cảnh lúc này đã lộ ra có chút hỗn loạn. Quân đội sợ nhất cái gì? Sợ nhất đúng là bên trong bất ngờ làm phản. Lúc này hắn có thể kích động tăng thêm một ít tinh thần lực dẫn đạo phía dưới. Đám binh sĩ ở đây tâm tình đều trở nên hết sức kích động, mà mấy vị lúc trước mở miệng kia cũng đã lặng yên không một tiếng động hướng về phương hướng trên núi mà đi. Đường Vũ Lân cũng là nhân cơ hội thoát thân, nhanh nhẹn rời khỏi, xuyên qua cuối cùng là tiến vào núi đường. Lại qua một đạo cửa khẩu, Đường Vũ Lân lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Những người khác sớm đã phân tán ra đi về phía trước rồi, hắn tự mình một người thoát thân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn nhanh nhẹn lên núi, thẳng đến phương hướng cửa vào chiến thần điện mà đi. Thẩm Tinh quả nhiên không hổ là chuyên gia tính toán ưu tú. Nàng đối với toàn bộ hệ thống hồn đạo bên trong quân đoàn trung ương đã tiến hành thiết lập một lần nữa. Đường Vũ Lân bọn hắn qua đoạn đường này thông suốt, càng là lên phía đỉnh núi, số lượng hồn đạo khí dò xét càng ít. Đại đa số thiết bị của quân đoàn trung ương đều ở chân núi, tới gần vị trí đỉnh núi đều là thuộc về chiến thần điện, mà chiến thần điện vô luận là tại quân đội hay là tại bên trong liên bang đều có được địa vị siêu nhiên. Rốt cuộc bọn hắn tiến vào đến độ cao 2.500m của đỉnh Tây Sơn. 2.500m là vị trí ranh giới tiêu chuẩn có tuyết. Từ nơi này hướng lên, một mạch đỉnh núi đều bị tuyết trắng bao trùm. Đi tới nơi này, khiến Đường Vũ Lân không khỏi nhớ lại đủ loại ban đầu ở huyết thần quân đoàn. Ở lúc kia, nàng vẫn còn bên cạnh mình làm bạn. Tuy rằng chỉ có thể là thường cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nàng một lần, nhưng vẫn có thể thấy được. Dừng lại, tiến về phía trước sẽ tiến vào phạm vi chiến thần điện. Các ngươi có chứng minh để cử không? Đúng lúc này một cái quả cầu kim loại đột nhiên từ không trung đã bay xuống. Phía trên quả cầu kim loại rõ ràng có đồ vật cùng loại với thăm dò, chiếu vào trước người đám người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta có thể đến nơi đây, thân phận chứng minh hẳn là đã không trọng yếu. Căn cứ nguyên tắc cảng tránh gió của chiến thần điện, chúng ta là có quyền tiến vào chiến thần điện tiến hành khiêu chiến. Trong quả cầu kim loại truyền ra âm điện tử, quy tắc đã sửa lại. Ngay sau đó tiếng cảnh báo chói tai bỗng nhiên vang lên. Tình huống này là thế nào? Đường Vũ Lân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái đó và Vô Tình Đấu La nói không giống nhau. Dựa theo như lời Vô Tình Đấu La, chỉ cần bước vào trong phạm vi ranh giới có tuyết, coi như là tiến vào đến trong phạm vi chiến thần điện. Nói như vậy đều có thể thuận lợi tiến vào trong tham dự khảo hạch. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đây là tiến vào đến bên trong tình huống không tầm thường rồi ư? Mà nương theo lấy tiếng cảnh báo vang lên. Tiếp theo ở phương hướng quân đoàn trung ương chớp mắt liền có hơn 10 đạo hào quang bắn ra, thẳng đến đỉnh núi bên này mà đến. Âm điện tử trong quả cầu kim loại lần nữa vang lên. Vì để tránh cho phiền toái cùng tiết kiệm thời gian, không có chứng minh xét duyệt thân phận, cần trước tiên đi qua khảo nghiệm đến từ quân đoàn trung ương. Có thể tới đỉnh núi tiến vào chiến thần điện mới có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong câu đó, quả cầu kim loại bỗng nhiên tăng tốc, vèo thoáng một phát thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đỉnh cao nhất Tây Sơn, độ cao so với mặt biển ước chừng hơn 4.000m. Nói cách khác, bọn hắn giờ khắc này cách đỉnh núi còn có hơn 1.000m. Đến đỉnh núi, nhất định phải muốn xông lên mới được. Đi, bất chấp phần sai lầm này, Đường Vũ Lân không chút do dự hét lớn một tiếng. Mọi người không che giấu tu vi nữa, riêng phần mình phóng thích hồn lực, tựa như mũi tên thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đối mặt với từ phía dưới bay vụt mà đến mấy chục đài cơ giáp, Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, dung thân nhoáng một cái đã đến không trung. Điện mang màu lam tím tại đáy mắt hiện lên, tay phải chỉ thiên, trong chốc lát dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lôi đỉnh bộc phát, lôi đỉnh chi xâm, công kích cường đại phạm vi lớn đến từ lôi minh diêm ngục đằng. Dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại, bộc phát ra lôi đỉnh chi xâm đủ để đem phạm vi cực lớn bao phủ. Phía dưới xông lên, bên trong cơ giáp cầm đầu ba máy đều là cơ giáp đen, nhưng cho dù là cơ giáp đen, bên trong cũng là chớp mắt vang lên tiếng cảnh báo chói tai, lôi điện sẽ mang đến quấy nhiễu cường đại. Cơ giáp cho dù có năng lực khống chế tốt, một khi hồn đạo hạch tâm bên trong cơ giáp xảy ra vấn đề, cũng chính là đại phiền toái. Cho nên lúc lôi đình chi xâm nở rộ, sau đó có thể thấy rõ ràng, mấy chục đài cơ giáp bay vụt mà đến liền hướng chung quanh bay ra, không có một đài cơ giáp nào có can đảm xông vào khu vực lôi đình. Đường Vũ Lân lúc này mới thân hình lập lòe, tựa như mũi tên phóng tới phương hướng đỉnh núi. Khoảng cách hơn 1000 mét đối với bọn họ bực tu vi này mà nói, toàn lực ứng phó bất quá trong nháy mắt mà thôi. Đến đỉnh núi, một cái cửa kim loại cực lớn liền như vậy khảm nạm tại trên đá núi lớn nhất. Cửa kim loại toàn thân ngăm đen, phía trên điêu khắc đủ loại đồ án, phần lớn là bộ dáng dữ tợn. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này là địa ngục chi môn của Chiến Thần Điện. Đẩy ra phiến đại môn này, liền có thể tiến vào bên trong Chiến Thần Điện. Mà cái phiến đại môn này bản thân cũng là khảo nghiệm, không có lực lượng 3000 cân trở lên là đừng nghĩ đem nó đẩy ra. Ta đến. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, đi ra phía trước, tay phải ấn tại bên trên địa ngục chi môn, giống như là mở ra cửa nhà mình, dễ dàng đem nó đẩy ra, lộ ra không gian bên trong. Tại trước khi cơ giáp quân đoàn trung ương đến nơi, mọi người đã là nối đuôi nhau mà vào, chui vào đến trong phạm vi Chiến Thần Điện. Phanh lên một tiếng, địa ngục chi môn khép lại, một đoàn người Đường Vũ Lân đã toàn bộ tiến vào. Thẳng đến lúc này, từng đài cơ giáp của quân đoàn trung ương mới bay vụt đến bên trong không trung. Nhưng giờ khắc này bọn hắn cũng đã là cái gì đều không làm được, không có biện pháp. Địa ngục chi môn khép kín, chung quanh một mảnh hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng. Âm thanh lạnh như băng vang lên, hoan nghênh đi vào 18 tầng địa ngục. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Từ cảm giác bên trên phán đoán, mặt đất dưới chân bọn họ tựa hồ là đang trầm xuống, hướng phía dưới chìm vào. Mọi người tụ tập ở một chỗ, Lăng Tử Thần bị vây ở trung ương. Tinh thần lực Đường Vũ Lân phóng thích, cảm thụ được tất cả chung quanh biến hóa. Ước chừng qua một phút đồng hồ, nương theo lấy một tiếng trầm thấp, dưới chân mọi người chấn động, ổn định lại. Ngay sau đó dưới chân bọn họ đột nhiên không còn, mặt đất không hề báo hiệu biến mất. Đường Vũ Lân sớm đã có chỗ chuẩn bị. Mọi người đồng thời đề tụ hồn lực khống chế thân thể, chậm rãi lơ lửng mà không đến mức trực tiếp ngã xuống. Đi xuống ước chừng 30 thước là một cái lưới lớn, cho dù là trực tiếp rơi xuống cũng không cần lo lắng sẽ bị thương. Một cái thông đạo rộng lớn cũng tiếp theo ra hiện tại tầm mắt của bọn họ. Thông đạo rộng chừng 20 mét, cao 5 mét, một mực kéo dài về phía trước. Xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy có hào quang màu đỏ sậm như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước, tiến vào bên trong Chiến Thần Điện. Nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành một bộ phận rất lớn. Ước chừng đi về phía trước 100 mét, một cái sảnh đường cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đại sảnh này chỉnh thể là hình tròn, vô luận là mặt đất hay là vách tường chung quanh đều khắc rõ hồn đạo pháp trận phức tạp. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy những ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện này đều là từ bên trên những thứ hồn đạo pháp trận này phát ra. Giờ khắc này xếp thành một hàng, vừa vặn cũng là 10 người đứng ở nơi đó, hiển nhiên chính là đang đợi bọn hắn. 18 tầng Chiến Thần Điện, bao nhiêu người tiến đến, liền sẽ có bao nhiêu vị chiến thần ứng chiến. Đây là quy củ, hơn nữa sẽ căn cứ tu vi người đến để xác định thực lực người đối chiến. Như bọn hắn một lần đến 10 người tuyệt đối thuộc về tình huống cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế không có khả năng mỗi một tầng Chiến Thần Điện đều có 10 vị chiến thần đến ứng chiến, đây là chỗ không có của Chiến Thần Điện. Đây cũng là vì cái gì Tào Đức Chí đề nghị Đường Vũ Lân phải có nhân số đủ nhiều để đến đây. Vì thế sẽ có phương diện ưu thế này, nói cách khác, nếu như phía trước bọn hắn thắng, đằng sau rất có thể tại tầng khác cũng không phải là chiến thần trực tiếp khảo nghiệm, mà là dùng phương thức khác để qua cửa, như vậy liền tương đối đơn giản hơn nhiều. 10 vị chiến thần đứng ở nơi đó, hình thái khác nhau, đều mặc lấy trang phục màu đen có chứa đường vân màu đỏ, rất có cổ phong. Đứng ở giữa là một người thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ngưng. Những người khác rõ ràng đều là dùng hắn làm chủ. Quần áo hắn cũng không phải đường vân màu đỏ, mà là màu vàng. Vị này, Đường Vũ Lân còn từng có ấn tượng, tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân đã gặp. Chính là phó điện chủ Chiến Thần Điện, Tư Thâm Chiến Thần, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Hắn cũng là một trong 3 vị cực hạn đấu la trong toàn bộ Chiến Thần Điện. Bên trong 3 đại cực hạn đấu la của Chiến Thần Điện, tu vi cao nhất tự nhiên là Chiến Thần Điện điện chủ, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Vị Việt Thiên Đấu La này tiến vào cấp độ cực hạn đã lâu, nhưng một mực dừng lại tại cấp độ chuẩn bán thần, thủy chung không thể chính thức tiến vào cảnh giới bán thần. Cùng so với Trần Tân Kiệt, vị này vẫn có chênh lệch. Mặc dù như thế, đó cũng là cực hạn đấu la, một trong chiến lực mạnh nhất đương kim thế gian. Đồng thời vị này cũng là một vị tứ tự đấu khải. Nhìn thấy hắn, trên mặt Đường Vũ Lân cũng toát ra chi sắc tôn kính. Tiến lên 2 bước, Quan điện chủ, chào ngài, vừa nói, hắn cũng hiển lộ ra diện mạo chính mình vốn có. Quan Nguyệt nhìn thấy tướng mạo Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng không có cảm thấy giật mình, ngược lại là thở dài một tiếng. Ngươi cuối cùng vẫn phải tới, cần gì chứ? Đường Vũ Lân cũng là đồng dạng thở dài. Ta không thể không đến, liên bang tỏ thái độ bức bách đường môn chúng ta. Nhưng đường môn chúng ta một mực lo liệu trung lập chi tâm, rất không hy vọng phát sinh chiến tranh. Huống chi Sử Lai Khắc học viện cũng vừa xây dựng lại, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đã tiến vào đến bên trong Chiến Thần Điện, hắn không có ý định lại che giấu cái gì. Quan Nguyệt lắc đầu nói, cửa ải này của chúng ta không phải dễ qua. Hiện tại các ngươi còn có thể lựa chọn rời đi. Bằng không mà nói, sau này muốn đi có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân mỉm cười. Lần đầu tiên đến Chiến Thần Điện, nơi đây là nơi một mực ta hướng tới, cho nên đặc biệt muốn hướng chư vị chiến thần thỉnh giáo một phen. Ánh mắt Quan Nguyệt chớp động, có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái nói. Đã như vậy, vậy thì mời đường môn chủ qua cửa ải này của chúng ta. Có thể chiến thắng mấy vị chiến thần, các ngươi liền có mấy vị có thể đến một tầng tiếp theo. Bằng không mà nói, xin mời lên đường hồi phủ. Bất quá, ta tin tưởng hiện tại bên ngoài quân đoàn trung ương đã là bày thế trận chờ quân địch rồi. Nhưng dựa theo quy củ chiến thần điện, ra khỏi đại môn chiến thần điện liền không quan hệ cùng chúng ta. Ta hiểu được quy củ, cảm ơn quan điện chủ nhắc nhở. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Đường Vũ Lân vừa nói, hướng đồng bạn vung tay, mọi người lui sang một bên. Ánh mắt Đường Vũ Lân từ trên người các vị chiến thần đảo qua, không hề nghi ngờ, có thể trở thành chiến thần đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cấp độ phong hào đấu la. Trước ngực mỗi một vị chiến thần đều có một cái đánh số thuộc về mình. 10 vị chiến thần, trừ Quan Nguyệt ra, đều có một cái đánh số thuộc về mình. Quy tắc của nơi này chính như Quan Nguyệt nói, dưới tình huống bọn hắn có nhiều người, chiến thắng một gã chiến thần, liền có một người có thể xuống dưới, thất bại tức thì không thể đi. Bởi vậy, nếu như theo lý luận mà nói, Đường Vũ Lân là có thể để cho một gã đồng bạn yếu kém đi khiêu chiến Quan Nguyệt. Như vậy là có thể tránh khỏi giao đấu cùng vị cực hạn đấu la này. Chỉ cần trả giá một người không tiến vào một tầng tiếp theo là cái giá lớn, tương đối mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân có kế hoạch của mình, cho nên hắn muốn làm không phải dùng kỹ xảo để lẩn tránh cường giả, mà là một người cũng không thể bỏ lại, toàn bộ đều xuống dưới. Sau khi hắn tiến vào chiến thần điện, liền trắng trợn bày ra thân phận, trong đó có một cái mục đích rất trọng yếu là vì bày ra thực lực. Hắn muốn cho chiến thần điện, để cho liên bang nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn ngoài một đời hai vị cực hạn đấu la ra, thực lực một đời mới cũng đầy đủ cường đại, không dễ khinh thường. Ánh mắt Quan Nguyệt đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa bất luận một vị chiến thần trở thành đối thủ, cũng kể cả ta ở bên trong. Người thắng tiến vào tầng tiếp theo, người thất bại mời rời đi. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía đồng bạn, ai tới trước? Tạ Giải là người thứ nhất đi ra, cười tủm tỉm nhìn 10 vị chiến thần đối diện. Người chậm cần bắt đầu sớm, ta tới trước đi. Đường Vũ Lân không nói thêm gì, chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt Tạ Giải đảo qua trên người các vị chiến thần trước mặt, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến vị chiến thần số 9. Chiến thần điện thông thường có 18 vị chiến thần, trừ cái đó ra còn có một chút hậu bị chiến thần. Lần này đến đây ứng chiến đều là chiến thần chính tuyển. Số 9 không tính thứ hạng phía sau, nhưng là không tính đặc biệt gần phía trước, xem như vị trí trung đẳng. Không thể nghi ngờ, 10 trận khiêu chiến, chọn lựa đối thủ mạnh, liền sẽ khiến đồng bạn đằng sau thoải mái hơn một ít. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Giải lựa chọn chính là đối thủ trung đẳng, cũng là vì có thể cho đồng bạn thăm dò thoáng một phát thực lực những chiến thần này. Chiến thần số 9 đi ra, những chiến thần khác đều theo sau phó điện chủ Quan Nguyệt thối lui đến nơi khá xa. Chiến thần số 9 thân hình thon gầy, tướng mạo bình thường, tất cả nhìn qua đều không khác cùng thường nhân. Đổi một bộ quần áo, rất dễ dàng có thể hòa nhập vào đám người thường mà biến mất. Nhưng có thể trở thành chiến thần bài danh thứ 9 lại nói dễ vậy ư, tuyệt đối là có thực học tồn tại. Sử Lai Khắc học viện, Tạ Giải, mời. Tạ Giải làm ra cái thủ thế mời, biểu lộ hiếm thấy trở nên nghiêm túc lên. Kể từ lúc trước theo đuổi Nguyên Ân, hắn liền bắt đầu khắc khổ nỗ lực tu luyện. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ từng buông lỏng qua. Chỉ sợ bị Nguyên Ân bỏ qua, sợ chính mình không xứng với Nguyên Ân. Nhất là sau khi Nguyên Ân nhận tổ quy tông, áp lực đến từ nhạc phụ bên kia cũng có chút lớn. Người ta thế nhưng là gia tộc một môn hai cực hạn đại. Huống chi lại tính cả vị lão tổ tông kia chỉ sợ là chuẩn thần. Chính mình bên cạnh giống như tiểu gia nhà nghèo. Bản thân không nỗ lực, như thế nào xứng đôi với Nguyên Ân. Cho nên chớ nhìn hắn biểu hiện ra cười toe toét, nhưng trên thực tế vẫn luôn đặc biệt nỗ lực. Coi như là đồng bạn, cũng không biết Tạ Giải âm thầm bỏ ra bao nhiêu. Chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới rõ ràng Tạ Giải vì tăng lên bản thân mà liều đến cỡ nào. Cho nên ngay cả nàng hiện tại cũng không nói gì về Tạ Giải, chính là vì không muốn cho hắn áp lực. Chiến thần số 9 nhạt nhẽo nói, chiến thần điện, chiến thần thứ 9, Khương Chiến Hằng, Phong Hảo Lôi Viêm. Hắn tất cả đều lộ ra rất bình tĩnh, nhưng tại giờ khắc này lại làm cho người ta một loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Tuy rằng mọi người Sử Lai Khác đã sớm biết đám chiến thần đều là phong hào đấu la, thế nhưng là thật sự lúc vị này nói ra chính mình là chiến thần thứ 9, như trước làm cho người ta một loại cảm giác rung động, nhất là nơi đây lại là thuộc về sân nhà chiến thần điện. Quang văn ở mặt đất cùng vách tường chung quanh đột nhiên ảm đạm vài phần, ngay sau đó một tầng màn sáng nhu hòa tiếp theo hiển hiện. Đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, ánh mắt Lăng Tử Thần lóe lên một cái, lầm bầm lầu bầu nói, đây là thuần túy từ hồn đạo pháp trận hình thành vòng bảo hộ, không có bất kỳ trang bị tăng phúc. Đường Vũ Lân tuy rằng đối với hồn đạo pháp trận cũng có hiểu không ít, nhưng cùng Lăng Tử Thần hiển nhiên còn thì kém rất nhiều. Nghiêng đầu hỏi, khác biệt ở nơi nào? Lăng Tử Thần nói, khác biệt ở chỗ, không dùng trang bị tăng phúc, có thể đạt đến cường độ phòng ngự cao như vậy. Chất liệu cái hồn đạo pháp này rất tốt, nhất định là hợp kim đỉnh cấp. Nói cách khác, bản thân chính là bảo bối của chiến thần điện. Hãy chờ xem, cái hồn đạo pháp trận phòng hộ này khẳng định còn có tăng phúc bên ngoài. Một khi cường độ năng lượng bên trong thông suốt tới trình độ nhất định, tăng phúc bên ngoài sẽ xuất hiện, để cho phòng hộ trở nên càng thêm vững chắc. Đường Vũ Lân giật mình, thì ra là thế. Chiến thần điện có liên bang toàn lực ủng hộ, có tài nguyên tốt như vậy chẳng có gì lạ. Lăng Tử Thần nói, kỳ thật cũng liền như vậy, những tài liệu này nếu là cho ta, ta nhất định có thể làm được rất tốt. Đúng, cô là lợi hại nhất. Đường Vũ Lân sẽ không phản bác vị này mà tự tìm phiền phức. Trong hộ cháo, Tạ Giải cùng chiến thần thứ 9 Khương Chiến Hằng lúc này ở khoảng cách 30 mét, lẫn nhau ngước mắt nhìn đối phương. Riêng phần mình, khí tức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không khí chung quanh thân thể Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng vặn vẹo lên rất nhỏ. Từ phong hào hắn có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối là hồn sư am hiểu tại công kích. Cùng trái lại với Khương Chiến Hằng chính là, trên người Tạ Giải chẳng những không có xuất hiện bất kỳ khí tức cường thế, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác như có như không. Toàn thân đều lộ ra có chút hư ảo, tại bên trong sử lai khắc thất quái, chính thức bị để ý tới. Hơn nữa bị nghiên cứu có được năng lực gì, kỳ thật chỉ có Đường Vũ Lân. Bởi vì chỉ có hắn tối đa bại lộ tại trước mặt công chúng. Những người khác so với Đường Vũ Lân đều ít xuất hiện vô cùng. Cho nên cho dù là chiến thần điện bên này, thu thập được tin tức có quan hệ với bọn hắn cũng rất ít. Đối với Tạ Giải, bọn hắn chỉ biết là vị này chính là chiến hồn sư hệ mẫn công mà thôi. Dù sao tư liệu sử lai khắc học viện lúc trước ai cũng không có khả năng chiếm được. Chiến thần thứ 9 Khương Chiến Hằng không có bởi vì đối thủ trẻ tuổi trước mặt mà xem thường. Có thể trở thành sử lai khắc thất quái, cái kia đều là tuyệt đối thiên kiêu đương thời. Không phải là Đường Vũ Lân một người tại Tinh La Đế Quốc liền hoàn thành lấy một địch quốc đấy ư, giống như là hẹn tốt. Trong lúc đó hai đạo thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Dưới chân Khương Chiến Hằng phát ra một tiếng nổ vang, toàn thân giống như là đạn pháo phóng tới Tạ Giải. Mà Tạ Giải thì là chỗ này lóe thân lên, thân hình hóa thành hư ảo, hướng mặt bên màu né tới. Năm tím bốn đen, chín cái hồn hoàn chỉnh tề xếp đặt từ trên người Khương Chiến Hằng phóng xuất ra, mà hồn hoàn trên người Tạ Giải lại hiện ra một loại mỹ cảm làm người khác kinh diễm. Bảy đen, một cam, tám cái hồn hoàn phóng thích. Hồn hoàn màu cam là vọng xuyên thu thủy lộ dung hợp mà thành siêu cấp hồn hoàn. Chiến thần tự nhiên nhìn ra được cái hồn hoàn màu cam này ý vị như thế nào. Đây chính là tại trong truyền thuyết mới tồn tại. Bởi vậy Tạ Giải tuy rằng nhìn qua chỉ có bát hoàn, thế nhưng là trong mắt bọn hắn lại không có chút nào khinh thường. Hai tay Khương Chiến Hằng riêng phần mình nắm giữ một thanh đoản thương dài ước chừng một thước hai, toàn thân hiện lên màu tím sẫm. Phía trên mơ hồ có lôi điện hào quang lập lòe, đây chính là võ hồn hắn, Lôi Viêm Thương, một loại võ hồn có lực bộc phát rất cường đại. Đối mặt với Tạ Giải né tránh, song thương trong tay Khương Chiến Hằng đồng thời đâm vào mặt đất. Tại trong nháy mắt tiếp xúc trên mặt đất, mảng lớn hào quang màu tím từ mặt đất phun tung tóe dựng lên. Hào quang đuổi theo Tạ Giải mà đi, bao trùm phạm vi mảng lớn. Thấy một màn như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Cái này đã không chỉ là thực lực bản thân Khương Chiến Hằng rồi, đồng thời cũng mượn ưu thế sân bãi. Nơi này là sân nhà người ta, không thể nghi ngờ, đám chiến thần đối với sân bãi là càng thêm hiểu rõ cùng quen thuộc. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không quá có lợi. Tạ Giải bay tứ tung ra ngoài, thân thể trên không trung giãn ra, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái, trên không trung biến hướng, hướng về nghiêng phía trên bay lên, tránh đi phun ra lôi viêm. Trên người Khương Chiến Hằng đệ tam hồn hoàn hào quang lập lòe, lôi viêm phun ra rõ ràng trên không trung biến hình, hóa thành giống như tên nhọn, theo sau thân hình Tạ Giải biến hướng, thẳng đuổi theo hắn mà đi. Mắt thấy lần này Tạ Giải đã là tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này Tạ Giải dung thân nhoáng một cái, thân hình đột nhiên một phân thành hai, giống như là nứt ra, đồng thời phân liệt, còn hoàn thành một lần tăng tốc. Rõ ràng lại càng tránh hiểm được tên nhọn lôi viêm trùng kích chính diện. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời mờ đi, biến mất. Song phương đều ở vào dưới tình huống tiến công thăm dò, lại riêng phần mình thể hiện ra am hiểu bản thân. Lôi viêm thương rút ra, đoản thương trong tay phải Khương Chiến Hằng giơ cao khỏi đầu. Trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang lập lòe. Một vòng hào quang màu tím sẫm dùng giơ lên lôi viêm thương làm tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi viêm linh trận, toàn bộ trong sân địa ngục tầng thứ nhất, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Lôi đình nhỏ vụn tại trong vầng sáng khuếch trương thoáng hiện ra. Đây là một cái hồn kỹ phạm vi, bản thân cũng không phải trực tiếp công kích, nhưng hắn vẫn có thể tại trong phạm vi bao trùm tăng cường nồng độ lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, từ đó để cho hồn kỹ khác của Khương Chiến Hằng được tăng phúc toàn diện. Mà ở chỗ này còn có một tác dụng chính là tựa như radar, tìm tòi Tạ Giải ẩn thân. Mỗi một vị chiến thần đều là thân kinh bách chiến, gặp các loại võ hồn nhiều rất nhiều, cho nên vô luận đối thủ năng lực như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh hoàng, cũng có phương pháp ứng đối của chính mình. Nhưng mà khiến Khương Chiến Hằng có chút kinh ngạc là, lôi viêm linh trận của hắn đã bao trùm hầu như toàn bộ sân bãi, nhưng như cũ không có cảm nhận được Tạ Giải tồn tại. Năng lực ẩn thân rất mạnh, hắn là làm sao làm được? Liền tại thời điểm trong lòng Khương Chiến Hằng phát lên ý nghĩ này, đột nhiên theo bản năng cảm giác được không đúng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, đồng thời lôi viêm thương trong tay trái quất ra hướng sau lưng, mang theo mảng lớn lôi viêm. Một đạo thân ảnh Tạ Giải tại trong hư ảo thoáng hiện, đối mặt với lôi viêm đập vào mặt thân hình hắn cuộn mình, tại dưới lôi viêm thúc đẩy nhanh chóng lui lại. Thân thể nhưng cũng bị lôi viêm nhiễm vào. Tìm được hắn rồi, trong mắt Khương Chiến Hằng hào quang lập lòe, hai chân rơi xuống đất muốn trở mình đi đuổi theo. Nhưng vào lúc này cảm giác nguy cơ cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền căn cứ cảm giác thân hình của mình đánh ra trước. Một đạo lãnh mang sắc bén cơ hồ là đồng thời từ sau lưng của hắn xẹt qua. Khương Chiến Hằng chính là phong hào đấu la 93 cấp. Đến cấp độ này năng lực biết trước nguy hiểm là rất mạnh. Trước tiên cảm giác được không đúng, bản thân hồn lực hắn liền đã có phản ứng ứng kích, hồn lực tự nhiên phóng ra ngoài. nhưng sau lưng mang đến sắc bén rất đột nhiên, hơn nữa cũng cực kỳ lợi hại. Bên ngoài xem cuộc chiến mọi người có thể thấy rõ ràng, hồn lực sau lưng Khương Chiến Hằng dâng lên ra bị cứng rắn tách ra. Đạo ánh sáng lạnh kia vẫn là từ trên lưng hắn lướt qua. Tuy rằng hắn phản ứng đã cực nhanh rồi, nhưng y phục vẫn là bị phá vỡ. Thân thể cưỡng ép thay đổi, Lôi Viêm Thương hướng sau lưng quét ngang. Cùng lúc đó trên người Khương Chiến Hằng đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, từ toàn thân đều dâng lên mảng lớn lôi viêm, khu trừ lấy hồn lực chui vào trong cơ thể mình. Vẫn là chủ quan rồi, tiểu tử này thật là âm hiểm. Khương Chiến Hằng trong lòng kinh sợ, đồng thời cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Phong Hào Đấu La có năng lực biết trước nguy hiểm, chỉ sợ hắn thật sự đã bị lừa rồi. Không thể nghi ngờ, hắn lúc trước lui lại, cùng với phân thân tạ giải bị lôi viêm bao phủ, đều là do đối phương xây dựng cạm bẫy. Lúc này phân thân bị lôi viêm đánh trúng cũng sớm đã biến mất bỏ đi không một dấu vết. Lôi viêm hộ thể tại lúc này lại có phản ứng, tạ giải sau lưng đánh lén lần nữa biến mất. Thế nhưng là hai bên trái phải không biết lúc nào lại thêm hai đạo thân ảnh, đồng dạng là công kích sạch hướng thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, hướng trên đỉnh đầu cũng là một đạo lãnh mang trong nháy mắt chợt hiện tới. Dùng cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La của Khương Chiến Hằng, đối mặt với một gã mẫn công vốn là không nên chật vật như thế. Thế nhưng là tạ giải thật sự là quá nhanh, nhanh cực hạn. Hơn nữa hắn chịu thiệt tại đối với không hiểu rõ đối phương. Trong lúc nhất thời Khương Chiến Hằng ứng đối luống cuống tay chân, Lôi Viêm Thương trong tay hồn lực toàn diện dâng lên, toàn thân giống như là núi lửa phun, nương theo lấy tiếng lôi đình nổ vang, mới đưa những cái phân thân từ bốn phương tám hướng công kích tới ngăn trở từng cái. Thế nhưng là, thời điểm tất cả phân thân toàn bộ biến mất, thân ảnh tạ giải lại không thấy. Bên ngoài chàng xem cuộc chiến những chiến thần khác nhìn đến đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đổi là bọn hắn gặp phải loại tình huống này nên ứng đối như thế nào? Sử Lai Khắc Thất Quái thật không ngờ cường đại. Dựa theo tư liệu chiến thần điện, tuổi Sử Lai Khắc Thất Quái hẳn là chỉ có hai mươi mấy tuổi, khẳng định vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại tuổi như thế liền có thể có được tu vi như vậy, nhưng mà bọn hắn còn chỉ là một vị không có danh tiếng gì. Đổi là vị Đường Vũ Lân đội trưởng thất quái kia sẽ là như thế nào? Biểu hiện trên mặt Khương Chiến Hằng không thay đổi, nhưng thời điểm Lôi Viêm thu nghỉ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tức giận. Không thể nghi ngờ hắn là bị thua thiệt, y phục đều bị phá vỡ. Hơn nữa vừa mới phe này trong lúc giao thủ, hồn lực hắn tiêu hao tuyệt đối là vượt xa tạ giải. Đây đã là thuộc về tình huống bị tổn thất nặng. Phong Hào Đấu La đấu với Hồn Đấu La, lúc nào lại tốn sức như vậy? Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, võ hồn đối phương có chút tà môn, vô luận là tinh thần lực hay là hồn kỹ chính mình, vậy mà đều không thể dò xét đến vị trí xác thực của đối phương. Cái này cũng rất có chút phiền phức rồi, phóng thích đấu khải tăng cường năng lực công thủ cùng lực cảm ứng bản thân. Đã có đấu khải thủ hộ mà nói, đối phương muốn phá phòng thủ chính mình độ khó liền lớn hơn. Thế nhưng là, thân là chiến thần thứ 9, đối thủ lại chẳng qua là một gã hồn đấu la, để cho vị Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng này trước tiên phóng thích đấu khải. Trong lòng của hắn quả thực là có chút không cam lòng. Ở đây có nhiều vị đồng liêu như vậy, cùng phó điện chủ đều đang nhìn. Chính mình nếu như thần hồn nát thần tính phóng ra đấu khải trước, chẳng phải là làm chuyện cười cho người ta ư? Tại dưới tình huống tu vi song phương không kém bao nhiêu. Nói như vậy, trong đối chiến hồn sư ai trước tiên phóng ra võ hồn chân thân cùng đấu khải, cơ bản liền tương đương với là yếu thế rồi. Thừa nhận bản thân tại lúc không sử dụng năng lực cao hơn là không cách nào đối kháng với đối thủ. Đây là điều trong lòng Khương Chiến Hằng có chút không tiếp thụ được. Ánh sáng chung quanh đột nhiên ảm đạm, Khương Chiến Hằng vội vàng thu liễm tâm thần. Trong mắt chợt lóe sáng, trong tay song thương đồng thời đâm về Khâu Trung, lần này hắn không dám khinh thường rồi. Lôi viêm ở toàn bộ phương vị dâng lên mà ra, hướng chung quanh bao trùm. Vô luận đối thủ ẩn thân như thế nào, hắn tin tưởng tại tất cả phương vị của mình công kích đến, cũng chắc chắn sẽ không có chỗ che giấu. Xem ngươi có bao nhiêu phân thân, ta tiêu hao lớn một điểm cũng phải nhận. Dù sao bên trên tu vi song phương vẫn có chênh lệch. Đúng lúc này Khương Chiến Hằng chỉ cảm thấy Lôi Viêm chính mình phun ra giống như là bị quấy động. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức sắc bén vô cùng chớp mắt giống như lưỡi dao sắc bén thiết cắt mà đến. Lôi Viêm vội vàng tăng cường phun ra, nhưng như trước có loại cảm giác bị thiết cắt thất linh bát toái. Công kích rất mạnh, trong lòng Khương Chiến Hằng kinh ngạc. Đồng thời, hồn kỹ thứ 6 cũng đã phóng thích ra ngoài, một đoàn lôi viêm giống như hoa tươi nở rộ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra, lại là công kích phạm vi, hơn nữa một kích này rất cường thế, hồn kỹ thứ 6, lôi viêm nở rộ. Lúc này Khương Chiến Hằng đứng ở đó dâng lên lôi viêm như hoa tươi, tựa như lôi hỏa chiến thần được lôi viêm chung quanh phụ trợ vô cùng cường thế, nhưng là đúng lúc này, Khương Chiến Hằng cảm giác được trước mắt của mình có chút không biết giải quyết thế nào, sau đó hắn liền mơ hồ nhìn thấy một đạo quang ảnh lóe lên. Lôi viêm nở rộ của hắn cường thế như vậy, tại đạo hào quang trước mặt kia rõ ràng không có biện pháp ngăn cản. Hào quang chớp mắt đã đến trước mắt, Khương Chiến Hằng quá sợ hãi. Thời điểm đối mặt với loại nguy cơ rất có thể là chí mạng này, hắn không chút do dự liền muốn phóng thích đấu khải chính mình. Thế nhưng đúng lúc này trong cơ thể đột nhiên đau xót. Lúc trước khí tức sắc bén chui vào trong cơ thể rõ ràng đã bị lôi viêm quét sạch, nhưng tại đây một cái chớp mắt nhưng lại đột nhiên bạo phát đi ra, khiến thân thể của hắn phản ứng cùng xuất ra đấu khải xuất hiện vấn đề. Đạo quang ảnh kia chớp mắt liền khắc ở trên đầu của hắn. Khương Chiến Hằng chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình bỗng nhiên siết chặt, rõ ràng có thể cảm giác được tất cả phát sinh bên ngoài. Thế nhưng là tại đây một cái chớp mắt, hắn như là khẽ động cũng không thể động. Ngay cả chung quanh thân thể Lôi Viêm nở rộ cũng bởi vì đã mất đi khống chế của hắn mà tán loạn. Một đạo thân ảnh hư ảo hầu như chính là tại tiếp theo trong nháy mắt tại trước người hắn trở nên ngưng thực, chính là Tạ Giải. Trong hai tay hắn riêng phần mình nắm giữ một thanh chủy thủ gác ở trên cổ Khương Chiến Hằng. Vào lúc này trên người Tạ Giải, cánh tay phải liền mang theo toàn bộ thân thể, toàn bộ được đấu khải bao trùm. Bộ đấu khải này cũng không hoàn toàn, nhưng hư ảo như ẩn như hiện, làm người khác không cách nào hoàn toàn thấy rõ hình thái đấu khải, nhưng nó lại rõ ràng là tồn tại, khí tức bên trên đấu khải như ẩn như hiện, hư thật biến ảo. Tứ tự đấu khải ư? Bên ngoài chàng, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cơ hồ là chớp mắt thốt ra. Đám chiến thần nhìn không ra đấu khải của Tạ Giải là cái gì, dùng hắn là cực hạn đấu la, hơn nữa cũng là thân phận tứ tự đấu khải sư, làm sao có thể nhìn không ra. Tứ tự đấu khải có khí tức chuyên biệt, bản thân đấu khải cũng đã là thể sinh mệnh cùng loại với có trí tuệ tồn tại, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể trực tiếp thay thế chủ nhân tiến hành chiến đấu, cho nên nếu như gặp phải tứ tự đấu khải khác nhau liền sẽ sản sinh một loại cộng hưởng. Quan Nguyệt tự nhiên là cảm giác được điều đó, đa tạ rồi. Thu hồi một đôi chủy thủ, trong mắt Tạ Giải chợt loé sáng, thân thể Khương Chiến Hằng lúc này mới chợt nhẹ, lúc trước cảm giác thân hình triệt để ngưng kết giờ mới biến mất. Cho tới giờ khắc này Khương Chiến Hằng mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Cái sai lầm này quả thực không thể tha thứ, bởi vì hắn hiện tại mới ý thức tới, chính mình bởi vì giữ mặt mũi mà không phóng thích đấu khải. Thế nhưng là đối thủ che giấu tại chỗ tối tùy thời cũng có thể phóng thích đấu khải, nhưng là do hắn không biết. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia đột nhiên phóng tới, hơn nữa đạo hào quang cũng không rõ ràng. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại không đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng xuyên thấu hồn kỹ thứ 6 của chính mình như vậy. Thậm chí ngay cả mình muốn ngăn cản đều làm không được. Vòng phòng hộ chiến thần điện là không cách âm. Quan Nguyệt nói một tiếng tứ tự đấu khải hắn cũng nghe được. Không thể nghi ngờ, tứ tự đấu khải trên người Tạ Giải chỉ có một bộ phận, thế nhưng cũng là tứ tự đấu khải. Mà dưới tình huống tứ tự đấu khải tăng phúc, tu vi hồn lực đối phương vốn là đã không dưới mình rồi. Dưới tình huống chính mình phóng thích tam tự đấu khải thì lại khác. Nhưng vô luận hối hận như thế nào, vô luận không cam lòng như thế nào, hắn không thừa nhận cũng không được, mình bại, hơn nữa bại rất thảm. Thảm bại rất mất mặt, một đạo trước đó là cái gì? Cái kia chính là hồn kỹ thứ 8 của Tạ Giải. Cho dù là tại trước mặt các đồng bạn hắn cũng hầu như chưa bao giờ bày ra hồn kỹ thứ 8. Xuyên Việt thứ thời gian cùng không gian biến hóa, khó lòng phòng bị. Nếu như lúc đó trên người Khương Chiến Hằng chỉ ít có tam tự đấu khải mà nói, còn có thể ngăn cản được bộ phận uy lực. Nhưng Tạ Giải lại đoán đúng tâm của hắn, hắn tính ra đối phương sẽ không dễ dàng vận dụng đấu khải. Mà Tạ Giải không cho hắn phần do dự kia, chính là lợi dụng cảm giác của đối thủ. Trước tiên liền dùng ra công kích mạnh nhất chính mình. Đây không phải hồn kỹ thứ 8 duy nhất của hắn, nhưng là hồn kỹ Tạ Giải khống chế mạnh nhất. Hơn nữa bản thân Xuyên Việt thứ bổ sung tính phá hư cũng là rất siêu cường. Nếu như không phải Tạ Giải đem đoạn công kích Xuyên Việt thứ đệ nhị thu hồi, như vậy Khương Chiến Hằng trực tiếp bị công kích sẽ là tinh thần chi hải, vậy rất có thể sẽ để lại cho hắn tính bị thương vĩnh cửu. Tại bên dưới tứ tự đấu khải tăng phúc, Xuyên Việt thứ đừng nói là không hề phòng bị, coi như là có nguyên vẹn đấu khải phòng bị, Tạ Giải chính diện dùng đến, Khương Chiến Hằng đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Các vị chiến thần một mảnh nghiêm túc lặng ngắt như tờ. Sử Lai Khắc học viện bên này vẻ mặt của mọi người khác nhau, đừng nói đối thủ, ngay cả bọn hắn đều có chút không thể tin Tạ Giải rõ ràng thắng nhanh như vậy. Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giải đi về tới, đột nhiên nhớ tới không lâu trước Thánh Linh đấu la Nhã Lị nói qua một câu. Lúc đó Nhã Lị nói, Tạ Giải gần đây tiến bộ rất lớn, nếu như tiếp tục giữ vững, tương lai rất có thể trở thành hệ mẫn công đệ nhất đại lục. Lúc đó Đường Vũ Lân còn tưởng rằng mẹ nuôi của Vũ đối với Tạ Giải. Tạ Giải cũng ở lúc đó nói liên tục không dám, nhưng thể hiện vừa rồi xem ra, lời này rất có thể cũng không phải khoa trương. Tạ Giải còn chưa tới cấp độ phong hào đấu la, cũng đã có thể chiến thắng chiến thần số 9 của chiến thần điện. Quan trọng hơn chính là Đường Vũ Lân phát hiện, bây giờ Tạ Giải cùng trước kia không giống nhau. Trước kia tại thời điểm chiến đấu hắn bao nhiêu còn có chút bắt bài, nhưng bây giờ phương thức chiến đấu của hắn lại có vẻ có chút thiên biến vạn hóa hơn. Một ít phương thức chiến đấu khác ngay cả Đường Vũ Lân đều có chút không cách nào phán đoán. Trước đó trong khoảng thời gian tại Sử Lai Khắc học viện, tuyệt đại bộ phận tinh lực của Đường Vũ Lân đều dùng để vì đồng bạn hoàn thành thần rèn, phối hợp mọi người chế tác tứ tự đấu khải. Bởi vì tứ tự đấu khải một khi hoàn thành, đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói sẽ là biến hóa thoát thai hoán cốt. Cho nên, hắn cũng một mực không có hợp luyện cùng mọi người. Những người khác cũng cơ bản đều là làm theo ý mình, riêng phần mình tu luyện riêng. Hiện tại xem ra, trình độ tiến bộ của đồng bạn so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn nhiều. Xem ra phải là tiến hành hợp luyện mới được. Tạ Giải cười tủm tỉm đi qua trước người Đường Vũ Lân. Lão đại, coi cũng được chứ. Đường Vũ Lân hướng hắn dựng lên ngón cái. Tạ Giải ha hả cười một tiếng, từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng là đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Sau khi trở về, để cho ta cũng thử một chút. Rất lâu rồi không có luận bàn cùng cậu rồi. Vị này có hy vọng tương lai trở thành đệ nhất mẫn công dưới chân hắn một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức liền sụp xuống. Cường công trời sinh liền khắc chế mẫn công, hơn nữa Đường Vũ Lân không phải là Khương Chiến Hằng. Hắn có tư duy bộ tượng hóa, Đối với tìm kiếm thời không chi long biến hóa so với Khương Chiến Hằng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là, đối mặt với Đường Vũ Lân Tạ Giải có sẵn chút ít sợ hãi. Hơn nữa huyết mạch Kim Long Vương cũng khắc chế võ hồn hắn. Nguyên Ân Dạ Huy cười tủm tỉm nói, khoe khoang nữa đi, đáng đời. Nhạc Chính Vũ cho tới bây giờ đều là nhìn có chút hả hê đấy. Tạ Giải hướng hắn dựng lên thủ thế khinh thường, cao cao ngẩng đầu lên, dù sao hắn đã thắng, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng lúc này bên trong các vị chiến thần ở đối diện, một vị dáng người to mập nhất đi ra. Vị này vòng eo chỉ sợ muốn vượt qua chiều cao rồi, trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Có điểm giống Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt tại Tinh La Đế Quốc. Vị này vỗ vỗ bụng của mình, hướng Đường Vũ Lân bên này nói ra. Nghe nói bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái có một vị hồn sư hệ thức ăn, võ hồn là bánh bao. Võ hồn ta cũng có chút quan hệ cùng đồ ăn. Không bằng chúng ta đến một trận, được chứ? Vị này trên người đánh số là 14, chiến thần thứ 14. Từ Lạp Chí sững sờ, chiến thần chủ động thỉnh chiến, loại tình huống này tựa hồ cùng quy tắc bình thường của chiến thần điện là không giống. Nhưng đối với Phương đã chủ động mời rồi, hắn cũng không có nhát gan. Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu. Từ Lạp Chí quan trọng nhất vẫn là phụ trợ. Nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn kỳ thật tại trong mọi người Sử Lai Khác thật là có đặc điểm. Đối thủ lại chẳng qua là chiến thần bài danh thứ 14. Đường Vũ Lân cảm thấy đối thủ như vậy giao cho Từ Lạp Chí cũng là không thành vấn đề. Vì vậy Từ Lạp Chí cũng đi ra, thân hình của bọn hắn có chút cùng loại. Nhưng đối với mặt vị này thậm chí càng béo. Sử Lai Khác Thất Quái, Từ Lạp Chí, hướng ngài thỉnh giáo. Chiến thần 14 ha hả cười một tiếng nói. Lang thần, chiến thần điện, chiến thần thứ 14. Phong hào bạo thực, bảo thạch ư, đây là cái phong hào gì? Từ Lạp Chí sửng sốt một chút, không phải bảo thạch, mà là bạo thực. Chính là đặc biệt tham ăn, bạo thực đấu la chính là ta. Hắc hắc hắc, khóe miệng Từ Lạp Chí co giật rồi thoáng một phát. Gia hỏa này đem mình kêu ra, không phải là muốn ăn chính mình đấy chứ. Bạo thực đấu la, cái phong hào này có chút kỳ quái. Võ hồn hắn sẽ là cái gì? Đến đi, đến đi. Để cho hai người mập mạp chúng ta cận chiến thoáng một phát. Vị bạo thực đấu la này lộ ra rất nhiệt tình, Từ Lạp Chí cũng cười. Được. Sử Lai Khắc Học Viện khiêu chiến chiến thần điện, trận thứ hai, chiến đấu giữa hai người mập mạp. Lúc này song phương cũng đã đi vào bên trong vòng bảo hộ. Bạo thực đấu la lang thần thủy chung đều là một mặt bộ dáng tươi cười. Hắn hướng Từ Lạp Chí dựng lên thủ thế, bắt đầu chưa? Từ Lạp Chí rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, bắt đầu đi. Bạo thực đấu la ha hả cười một tiếng, cho ta một cái bánh bao ăn nào, sau đó hắn liền động. Hắn thân hình to mập như vậy tại lúc động đậy lại làm cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ, bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cả người hắn hướng tiếp theo ngồi xổm, cảm giác bên trên giống như là dùng thân hình khổng lồ chính mình bắn ngược lại. Tiếp theo trong nháy mắt liền như là đạn pháo đến trước mặt Từ Lạp Chí. Hai tay tìm tòi, một đôi đoàn côn mảnh khảnh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hướng bụng Từ Lạp Chí đâm tới. Bị lừa rồi, gia hỏa này là hệ mẫn công đấy. Từ Lạp Chí vừa nhìn đã biết rõ chính mình bị lừa rồi. Không hề nghi ngờ, hồn sư hệ thức ăn cho dù là có sức chiến đấu nhất định, sợ nhất cũng là mẫn công. Bởi vì đối phương tốc độ nhanh, cho hắn cơ hội thi triển dĩ nhiên là ít hơn. Không có tính toán né tránh, Từ Lạp Chí đối với tốc độ của mình rất có tự mình biết rõ. Chân phải lui lại nửa bước, để cho thân hình chính mình đứng vững hơn. Hai tay cùng lúc đẩy về phía trước, trong chốc lát, song trưởng của hắn đã hóa ngọc. Khí tức toàn thân cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trầm ngưng như núi, leng keng hai tiếng giòn kêu lên. Hai cây đoàn côn điểm tại bên trên huyền ngọc thủ bắn ngược dựng lên. Từ Lạp Chí cũng là chấn động toàn thân, thân thể hướng về phía sau. Bạo thực đấu la có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, động tác thực sự không có nửa phân dừng lại. Người giống như là con quay xoay tròn, cơ hồ là giữa lách mình đã đến sau lưng Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí vội vàng quay người, hai tay huy động, như cũ là huyền ngọc thủ, ngăn cản hướng đối phương công kích. Động tác bạo thực đấu la thật nhanh, nhưng Từ Lạp Chí cũng thể hiện ra một mặt linh hoạt của chính mình. Đứng ở chỗ này không ngừng quay người, một đôi huyền ngọc thủ như là đem phòng ngự bản thân nghiêm mật dị thường. Bất ngờ truyền đến tiếng va chạm, bất quá từ tình huống mặt ngoài đến xem, tình huống Từ Lạp Chí hiển nhiên là không quá lạc quan. Hắn lúc này thậm chí ngay cả võ hồn cũng không kịp phóng xuất ra. Đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, trên thực tế võ hồn hắn chẳng qua là bánh bao. Có thể phóng xuất ra hiệu quả bao nhiêu cũng rất khó nói. Song phương liền tại trong phạm vi nhỏ mật thiết va chạm, bạo thực đấu la mắt thấy liền đã chiếm cứ toàn diện thượng phong. Biểu lộ của Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cũng không có bởi vì tình huống bên trên trận đấu mà có chỗ buông lỏng, ngược lại là lông mày cau lại. Trận này coi như là thắng cũng không có gì đắc ý, đối thủ là một gã hồn sư hệ thức ăn, chiến thần 14 bạo thực đấu la thế nhưng là mẫn công. Cái này rõ ràng là có chút khi dễ người ta, thắng cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa Quan Nguyệt đi qua quan sát phát hiện, Sử Lai Khắc Học Viện bên kia dùng Đường Vũ Lân cầm đầu. Những người tuổi trẻ này tựa hồ đối với cục diện bên trên trận đấu rất thờ ơ, cũng không có bởi vì Từ Lạp Chí rơi vào hạ phong mà lộ ra bất luận cái gì lo lắng. Cái này có chút không bình thường rồi, hoặc là bởi vì bọn hắn đối với đồng bạn như trước rất có lòng tin. Lúc trước một trận thắng của Tạ Giải thật sự là thoải mái, mặc dù Lôi Viêm đấu la có chủ quan, nhưng Tạ Giải thể hiện ra thực lực xác thực đã vượt qua chiến thần điện phán đoán. Đây mới thực sự là nguyên nhân thua thi đấu. Một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Bình Thường Bất Hiển Sơn, bất lộ thủy. Tại trong thực chiến vậy mà có được thực lực cường hãn như thế. Hơn nữa võ hồn rất kỳ dị, cái này hoàn toàn là phán đoán bên ngoài tình huống. Một người đã là như thế. Như vậy cùng hắn đồng dạng là Sử Lai Khắc thất quái, một vị khác chẳng lẽ sẽ đơn giản vậy ư? Phải biết rằng, tại trong lịch sử Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, cũng không phải là không có xuất hiện chiến hồn sư hệ thức ăn có được sức chiến đấu cường đại. Thí dụ như, đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái có vị thực thần đấu La Áo Tư Tạp, cho nên Quan Nguyệt không có chút nào buông lỏng, một mực nhìn chằm chằm thi đấu. Lần này mọi người Sử Lai Khắc đến đây, tại hắn xem ra, đối với chiến thần điện chiến thần cũng là một lần kiểm tra đo lường, đồng thời cũng là cơ hội tốt hiểu đối phương. Đinh lên một tiếng càng giòn vang hơn so với lúc trước. Từ Lạp Chí hai tay đẩy ra, chính giữa để hở ra. Tại dưới tình huống một mực không có thời gian phóng xuất ra võ hồn chính mình, hắn rút cuộc có chút ngăn cản không nổi rồi. Đối thủ dù sao cũng là cấp độ phong hào đấu la. Đối thủ luân phiên cường công, đoàn côn bạo thực đấu la không dứt bắn ra đâm xuyên, bạo tạc nổ tung, xé rách. Rất nhiều loại đặc tính hồn kỹ, coi như là huyền ngọc thủ thời gian dài cũng có chút ngăn cản không nổi. Bạo thực đấu la chớp mắt gần sát, một đôi đoàn côn điểm hướng lồng ngực Từ Lạp Chí. Thắng bại đã định ư? Liền tại lúc chiến thần điện bên này, đại bộ phận chiến thần đều cho rằng trận đấu này đã chấm dứt. Đối phương thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng xuất ra, đã sắp thất bại. Một đoàn hào quang đột nhiên từ trước ngực Từ Lạp Chí sáng lên, đương lên một tiếng, lần này lui lại như là bạo thực đấu la. Hắn chỉ cảm thấy đoàn côn chính mình dường như điểm vào trên vách tường. Sau đó liền nhìn thấy Từ Lạp Chí hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hồn hoàn liên tiếp đã từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, tại trước ngực Từ Lạp Chí một khối miếng hộ tâm cực lớn không biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Đấu khải ư? Vầng sáng đấu khải mờ mịt, toàn thân hiện lên một cái hình dáng bánh bao. Đúng vậy, khối áo giáp này của Từ Lạp Chí rõ ràng được khắc họa thành bộ dạng bánh bao. Nhìn qua quả thực là có chút buồn cười, thế nhưng là, bản thân khối đấu khải này lại tản ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Tứ tự đấu khải ư? Lần này coi như là những chiến thần khác cũng nhìn đã hiểu được, đây chính là tứ tự đấu khải. Một người có coi như xong, vậy mà liên tục hai người đều có tứ tự đấu khải, đây cũng là quá biến thái. Lúc nào mà tứ tự đấu khải không đáng giá như thế? Phải biết rằng hiện tại thần tượng chấn hoa hầu như đã không còn thần rèn nữa rồi, mà trên người Sử Lai Khắc thất quái liên tiếp xuất hiện tứ tự đấu khải, không hề nghi ngờ đã đầy đủ đã chứng minh Đường Vũ Lân chính là thần rèn đoán tạo sư trong truyền thuyết. Thần tượng chấn hoa bởi vì nguyên nhân thân thể, hiện tại xác suất thành công thần rèn quá thấp, hơn nữa đã rất ít tiến hành thần rèn. Như vậy một vị thần tượng hoàn toàn mới, hơn nữa là thần rèn đoán tạo sư trẻ tuổi xuất hiện, một đời thần tượng mới xuất hiện đối với giới hồn sư ý vị như thế nào liền quá rõ ràng rồi. Đơn giản mà nói, thân phận thần tượng của Đường Vũ Lân được xác nhận, chỉ cần hắn chịu trả giá một cái giá lớn nhất định, hiện tại coi như là để cho chiến thần điện toàn lực bảo vệ hắn, đem hắn bình an ra khỏi quân đoàn trung ương, chiến thần điện đoán chừng đều sẽ đồng ý, ai cũng sẽ không nguyện ý đắc tội một vị thần tượng. Càng là hồn sư cao giai càng là như thế, ai không hy vọng mình có thể có được tứ tự đấu khải tựa như sinh mạng thứ hai. Một gã tứ tự đấu khải sư cường đại, tại bên trong thế giới hồn sư tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt mặc dù chỉ là cấp độ bán thần, nhưng nếu như thời điểm đối mặt với chuẩn thần, đối phương không có tứ tự đấu khải, như vậy hắn là tuyệt đối không sợ. Cái này là do uy lực tứ tự đấu khải mang lại, bánh bao có thịt. Từ Lạp Chí rút cuộc có cơ hội phóng xuất ra võ hồn chính mình rồi. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, từng vòng hồn hoàn từ trên người hắn nhanh chóng bay lên. Màu đen, màu đen, màu đen, nguyên một đám hồn hoàn vạn năm rung động xuất hiện, toàn bộ là hồn hoàn màu đen. Lúc trước, Từ Lạp Chí phục dụng Hỗn Nguyên Tiên Thảo, cũng để cho hắn có thể dung hợp thêm hồn linh 10 vạn năm. Nhưng tác dụng của Hỗn Nguyên Tiên Thảo đối với hắn rất to lớn, cũng quyết không phía dưới hồn linh 10 vạn năm. Đúng vậy, không sai, bây giờ Từ Lạp Chí cũng đã chính thức trở thành một vị phong hào đấu la. Tuy rằng hắn là vừa mới trước đây không lâu mới đột phá, nhưng hắn đã là phong hào đấu la thực chí danh quy rồi. Thậm chí so với Tạ Giải sớm hơn một bước. Hơn nữa ngàn vạn không nên quên, hắn thế nhưng là hồn sư hệ thức ăn. Hồn sư hệ thức ăn nếu muốn đột phá đến cấp độ phong hào đấu la, so với hồn sư bình thường không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải có Hỗn Nguyên Tiên Thảo vì hắn cũng cố bản nguyên, xúc tiến huyền thiên công hắn đại thành, hắn cũng căn bản không có khả năng đạt đến một bước này. Chú ngữ đọc nhanh chóng. Tại trước khi đối thủ không có phát động công kích, ba cái bánh bao cũng đã bị Từ Lạp Chí nhét tại trong miệng rồi. Sau đó hai tròng mắt trừng mắt nhìn bạo thực đấu la đối diện, dường như là đang nói, ngươi là đồ lừa đảo. Bạo thực đấu la lần này không có nóng lòng công kích, mà là mười phần tò mò nhìn tứ tự đấu khải trước ngực Từ Lạp Chí, tán thán nói, tứ tự đấu khải chính là không giống nhau, tiểu mập mạp, ta cũng không có lừa ngươi nha. Phong hào bạo thực đấu la của ta là chân thật đấy, ta xác thực rất thích ăn, bằng không thì cũng không thể bảo trì tốt như vậy dáng người rồi. Ngươi xem, cái võ hồn này của ta đây chính là chiếc đũa. Ha ha ha, có phải có quan hệ cùng ăn thì cái gì, cho nên ta cũng không lừa ngươi. Chiếc đũa ư? Nghe được võ hồn này, tất cả mọi người Sử Lai Khắc bên này không khỏi khóe miệng co giật thoáng một phát. Có võ hồn chiếc đũa bọn hắn cũng không kỳ quái. Dù sao võ hồn thiên biến vạn hóa, xuất hiện cái dạng gì cũng có thể. Thế nhưng là, đem chiếc đũa tu luyện tới phong hào đấu la, Vị này tại trong lịch sử hồn sư chỉ sợ đều là có 102 rồi. Từ Lạp Chí thật vất vả mới đem khôi phục đại bánh bao thịt, Khinh Linh tiểu long bao cùng khát máu bánh bao đậu nuốt xuống. Hừ một tiếng, nói, tới đi. Bạo thực đấu la cười híp mắt nói, tốt, vậy cũng để cho ngươi nhìn đấu khải ta. Lôi Viêm đấu la phạm phải sai lầm lầm hắn sẽ không tái phạm. Cho dù đối thủ chẳng qua là một gã hồn sư hệ thức ăn cũng là như thế. Bạo thực đấu la một mực chủ trương, tại thời điểm chiến đấu hẳn là nhất cẩn thận. Bởi vì mẫn công là có công kích cường đại nhưng phòng ngự yếu ớt, nhất định không thể cho đối thủ có cơ hội bắt lấy sai lầm chính mình. Một tầng vầng sáng màu hồng nhạt từ trên người hắn bắn ra, hóa thành một bộ khải giáp mỏng nhẹ bao trùm toàn thân. Đấu khải hồng nhạt ư, lại phối hợp với thân hình của hắn. Nói như thế nào đây, dù sao hình dung không tốt lắm. Bạo thực đấu la chính mình lại không có chút phật lòng, lĩnh vực đấu khải dưới chân lan tràn ra. Chỗ này nhảy về phía trước rồi thoáng một phát, chiếc đũa trong tay cũng nhuộm đẫm một tầng hào quang màu hồng nhạt. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, lĩnh vực đấu khải của ta gọi là không gian gấp khúc. Nghe xong tên cái lĩnh vực này, Từ Lạp Chí cũng cảm giác được có chút không ổn. Tiếp theo trong nháy mắt vầng sáng hồng nhạt đã trải rộng toàn trường. Bạo thực đấu la lang thần rất thông minh, hơn nữa trong chiến đấu dùng am hiểu suy nghĩ mà lấy sưng. Thời điểm lúc trước Tạ Giải bày ra tứ tự đấu khải hắn liền đã phát hiện, đấu khải đối phương không hoàn chỉnh, lúc này Từ Lạp Chí cũng chỉ là phóng xuất ra một khối áo giáp mà thôi. Cái ý nghĩa này là tứ tự đấu khải đối phương rất có thể không có hoàn thành. Trên thực tế, nếu muốn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải nguyên vẹn nói dễ vậy ư, đây không phải là riêng chỉ có thần tượng có thể làm được. Đồng thời cũng cần cơ giáp chế tạo sư cấp 9 trả giá vô số tâm huyết kết tinh mới được. Hơn nữa cũng cần có thời gian, mà đấu khải không nguyên vẹn chắc là sẽ không có lĩnh vực. Cho nên từ tình huống nào đó nhìn lại, tứ tự đấu khải tại bộ phận tuy rằng cường đại, nhưng tại dưới tình huống không hoàn chỉnh, trình thể tính còn không bằng tam tự đấu khải. Lang thần đối với Từ Lạp Chí cũng tuyệt đối coi trọng, không chút do dự vừa lên đến liền vận dụng đấu khải lĩnh vực chính mình. Không gian gấp khúc, danh như ý nghĩa, hiệu quả của hắn đều nói cho đối thủ. Cái đồ vật này khó lòng phòng bị, nói cho Từ Lạp Chí, chính là vì cho hắn áp lực tâm lý càng lớn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, biểu hiện trên mặt Từ Lạp Chí chớp mắt liền trở nên ngưng trọng hơn. Hào quang hồng nhạt bao trùm hầu như toàn bộ phạm vi trong sân đấu, mà hắn hiện tại trong sân nếu muốn lao ra phạm vi này hiển nhiên là không thực tế, người ta cũng sẽ di động theo. Hào quang lóe lên, bạo thực đấu la liền biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa. Cái lĩnh vực này của ta có phải rất thú vị không? Bản thân hắn không có năng lực thuộc tính không gian, nhưng đi qua lĩnh vực lại có thể làm cho tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa liên tục sử dụng, tiến hành di động thuấn di. Đối với mẫn công mà nói, đây quả thực là thần kỹ rồi. Hào quang lại lóe lên, bạo thực đấu la lại xuất hiện ở sau lưng Từ Lạp Chí, chiếc đũa trực tiếp hướng bên trên cổ của hắn mà đâm. Phản ứng ứng kích khiến Từ Lạp Chí vội vàng vật ngã về phía trước một bước, đồng thời miễn cưỡng thay đổi thân thể. Hai tay hướng sau lưng chụp đi, đồng thời hai quả bánh bao màu tím đen cũng bị hắn hướng sau lưng vung đi. Hào quang lập lòe, lang thần thúc dục hiệu quả lĩnh vực. Thân thể xuất hiện lần nữa, lúc này đã tại chính diện Từ Lạp Chí. Lúc này thân thể Từ Lạp Chí vẫn còn ngã vật về phía trước, giống như là chính mình hướng về chiếc đũa người ta mà đụng vào. Hai khối hủy diệt thuốc nổ bao vung hướng sau lưng ầm ầm nổ vang, làm cả vòng bảo hộ sân bãi đều hơi chút run run vài phần. Thân thể một vặn, cơ hồ là tại dưới tình huống không thể nào, thân thể Từ Lạp Chí đột nhiên trở nên hư ảo thêm vài phần. Ngang lệch hướng quỹ đạo ban đầu, cơ hồ là sát chiếc đũa xẹt qua. Ái chà, trong miệng bạo thực đấu la phát ra một tiếng kêu nhẹ. Hắn không nghĩ tới tốc độ Từ Lạp Chí giống như đột nhiên nhanh hơn vài phần. Đây là ở dưới tác dụng võ hồn tăng phúc ư, hẳn là có quan hệ cùng bánh bao của hắn vừa mới ăn xong. Đúng lúc này Từ Lạp Chí âm thanh vang lên, không chơi với ngươi. Trong lòng bạo thực đấu la lăng thần cả kinh, cơ hồ là chớp mắt liền thúc giục lĩnh vực chi lực, muốn lập lòe đến xa xa. Gặp phải nguy hiểm trước tiên tránh lui, hiển nhiên là cách làm sáng suốt nhất. Thế nhưng là liền tại lúc hắn kích phát lĩnh vực, đều muốn lần nữa xuất động không gian gấp khúc. Hắn lại hoảng sợ phát hiện, không gian gấp khúc mất tác dụng rồi, không sai, chính là mất tác dụng rồi. Cùng lúc đó hắn thấy rõ ràng một tầng đấu khải màu ố vàng mang theo vầng sáng bảy màu nhàn nhạt nguyên vẹn bao phủ tại trên người Từ Lạp Chí. Cùng lúc đó hào quang lĩnh vực màu vàng cơ hồ là tại trong chốc lát liền thôn phệ toàn bộ lĩnh vực hắn. Lĩnh vực áp chế, đây chính là lĩnh vực áp chế, trời ạ, lĩnh vực tứ tự đấu khải. Chiến thần điện bên kia chớp mắt liền trở nên có chút rối loạn lên. Vài món tứ tự đấu khải cùng trọn vẹn tứ tự đấu khải cũng không phải một cái khái niệm. Tứ tự đấu khải cơ hồ là có thể đem một gã phong hào đấu la bình thường tăng lên tới tiếp cận cấp độ cực hạn đấu la. Ai có thể dự đoán được, một gã hồn sư hệ thức ăn có thể tu luyện tới phong hào đấu la, hơn nữa còn có thể có được một bộ tứ tự đấu khải. Cái này đã hoàn toàn là trái ngược lẽ thường. Bọn hắn càng không biết là, bộ tứ tự đấu khải của Từ Lạp Chí là bộ nguyên vẹn đầu tiên trong sử lai khắc thất quái, là hắn tại lúc đạt đến cấp độ phong hào đấu la mới có thể chính thức sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Lạp Chí thân là hồn sư hệ thức ăn, tại trình thể sức chiến đấu mà nói là một người trọng yếu bên trong sử lai khắc thất quái, cho nên sau khi Đường Vũ Lân cùng mọi người thương lượng, mới cái thứ nhất vì hắn chế tạo tứ tự đấu khải, chính là vì để cho hắn có chi lực tự bảo vệ mình tốt hơn. Lĩnh vực tứ tự đấu khải đối với lĩnh vực tam tự đấu khải hoàn toàn có hiệu quả nghiền ép. phía dưới lĩnh vực áp chế, không gian gấp khúc của Lăng Thần còn làm sao có thể hoàn thành. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chung quanh một hồi thiên hôn địa ám, toàn thân liền ngập vào bên trong một mảnh bóng ma cực lớn. Mà tại trong tầm mắt của mọi người chiến thần điện, một cái lồng hấp cực lớn, đường kính vượt qua 50 mét ngang nhiên xuất hiện ở trong sân. Bạo thực đấu la đã là bỏ đi không một dấu vết. Từng tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng toàn trường, từng cỗ khí tức hủy diệt mạnh mẽ đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Từ lạp chí, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, lồng hấp. Đây chính là võ hồn chân thân tại dưới tứ tự đấu khải tăng phúc. Mí mắt Quan Nguyệt không ngừng nhảy nhót, trong lòng thầm nghĩ, ta biết ngay tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Lăng Thần à Lăng Thần, ngươi cho rằng người ta bêu xấu, ngươi lại làm sao không phải bị bêu xấu rồi? Có được nguyên vẹn tứ tự đấu khải, chỉ sợ khiêu chiến chiến thần địa vị cao đều có khả năng chiến thắng. Sau khi nhìn thấy tứ tự đấu khải trên người Từ Lạp Chí, tất cả chiến thần ở đây đối với trình thể thực lực của Sử Lai Khắc Học Viện tăng lên một tầng thứ, mỗi người biểu lộ đều bắt đầu trở nên ngưng trọng hơn. Mà trên thực tế, Đường Vũ Lân lại cảm thấy Từ Lạp Chí đối mặt với một gã bài danh tại vị trí hơn 10 là vừa đúng lúc. Tuy rằng hắn đã là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được tứ tự đấu khải, nhưng nói như thế nào, hồn sư hệ thức ăn cũng là dùng phụ trợ làm chủ. Hai đại hồn kỹ thứ 8, thứ 9 của Từ Lạp Chí tất cả đều là tại phương diện phụ trợ, cũng không thể đề cao bao nhiêu lực công kích cho hắn. Nếu như gặp phải cường giả, một khi tránh thoát được lồng hấp của hắn, vậy hắn liền có phiền toái, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao mà thôi. Mà tại bên trong chiến thần điện, phía sau bọn họ rất có thể còn có thêm khảo nghiệm hơn nữa, liều mạng tiêu hao hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Tiếng nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây, lồng hấp đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh như là bao gai rách bị ngã đi ra, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. Vị bạo thực đấu la kia trực tiếp liền ngập vào trong hôn mê, toàn thân đều tràn ngập một tầng màu tím đen. Hào quang thu liễm, lồng hấp biến mất, Từ Lạp Chí cười tủm tỉm xuất hiện ở chỗ này, ngay cả đấu khải cũng đã thu hồi. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám mà thôi, dùng tu vi của hắn thúc dục tứ tự đấu khải, bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng. Cái này là bởi vì bản thân hắn hồn lực hùng hậu, trụ cột vững chắc. Từ Lạp Chí, thắng, người thứ hai tấn cấp thành công. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân chủ động nghênh đón, cho hắn một cái ôm. Từ Lạp Chí thủy chung đều là cười ha hả, muốn ăn ta liền khiến hắn bốc hơi luôn, Tạ Giải tự đáy lòng mà nói. Mập mạp, cậu thật sự là càng ngày càng lợi hại nha. Từ Lạp Chí tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ít nói nhảm, câu nói tiếp theo của cậu có phải so với cậu còn kém chút nữa phải không? Tạ Giải lập tức toát ra một bộ dạng, cậu thật hiểu ta nha. Thậm chí ngay cả ánh mắt Diệp Tinh Lan đều nhìn lại, cảm nhận được ánh mắt Diệp Tinh Lan, Tạ Giải lập tức trở nên trung thực hơn. Trong thất quái, hắn sợ nhất hai người chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Đối với Đường Vũ Lân hắn là không sợ, vì bọn họ là hảo huynh đệ. Thế nhưng là hai vị cô nương kia hắn là không chọc nổi, hai trận toàn thắng. Hơn nữa tình cảnh nhìn qua đều là gần như nghiền ép giành thắng lợi. Chiến thần điện bên này hai đại chiến thần thậm chí cũng không có cơ hội gì liền thua, thua ở tứ tự đấu khải. Có thể nói như vậy, nhưng đồng dạng, Sử Lai Khắc Học Viện thể hiện ra thực lực cũng đủ để khiến người khác kinh ngạc. Một gã tứ tự đấu khải sư tại toàn bộ giới hồn sư cũng sẽ là tồn tại cực hạn. Bất kỳ bên thế lực nào có thể có được một gã tứ tự đấu khải sư, tại bên trên chỉnh thể ước định đều bay lên một cái bậc thang. Ban đầu Sử Lai Khắc Học Viện bên này chính thức bị ước định là tứ tự đấu khải sư cũng chỉ có hai vị cực hạn đấu la mà thôi. Hơn nữa đường môn hai vị cực hạn đấu la, bốn vị tứ tự đấu khải sư đã đầy đủ kinh người, nhưng bây giờ lại có thêm một vị, hơn nữa còn là thế hệ trẻ. Ý vị này là cho Sử Lai Khắc Học Viện đầy đủ thời gian, bọn hắn có được một vị thần tượng, gần như có thể sản xuất hàng loạt tứ tự đấu khải sư. Đây mới là nơi đáng sợ nhất, cho nên các vị chiến thần của chiến thần điện lúc này tất cả đều biến sắc. Quan Nguyệt trong lòng thầm than, liên bang thật sự là ngu xuẩn. Bọn hắn cuối cùng còn không có thấy rõ, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện có được lấy cái gì. Hiện tại thủ lĩnh của Sử Lai Khắc cùng đường môn đều là một người. Có thể nói, bọn hắn chính là một cái chỉnh thể nguyên vẹn. Sau khi đã có vị thần tượng này, bọn hắn một lần nữa cuột khởi đã không phải là chính phủ liên bang có thể áp chế được. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Hôm nay mọi người Sử Lai Khắc Học Viện đi tới chiến thần điện, không thể nghi ngờ liền là muốn bày ra điểm mục đích này. Liên bang bức bách đường môn, Quan Nguyệt đương nhiên biết rõ. Đường môn cùng Sử Lai Khắc đây là liên thủ đứng lên bày tỏ bất mãn. Hơn nữa ra sân không có mấy vị cực hạn đấu la kia, bọn hắn hoàn toàn có thể giải thích, làm cho thế hệ trẻ này không quan hệ cùng bọn họ. Thậm chí coi như là hôm nay chiến đấu thua, bọn hắn đều có thể có chỗ thoái thác. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, chiến thần điện thật sự có thể áp chế được bọn hắn ư? Đúng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện bên này lại đi ra một người, chính là Diệp Tinh Lan lúc trước nhìn chằm chằm vào Tạ Giải, tinh thần đấu la Diệp Tinh Lan. Từ Lạp Chí vốn đã có một cái phong hào, nhưng Diệp Tinh Lan cảm thấy không dễ nghe, không có để cho hắn dùng. Nhưng phong hào Diệp Tinh Lan chính mình lại cũng sớm đã định ra, cùng võ hồn nàng, phong hào là tinh thần. Diệp Tinh Lan dung mạo cực đẹp, nhưng có vài phần lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu mà chuyên chú. Tóc dài đơn giản chảy vén thành đuôi ngựa, làm cả người lộ ra hoạt bát dị thường. Lúc nàng từ bên trong đồng bạn đi ra, giống như là một thanh kiếm vô hình chậm rãi đi về phía trước. Ánh mắt nàng trực tiếp rơi vào phía trên mấy vị chiến thần. Đang lúc nàng muốn mở miệng, bên tai truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Lông mày Diệp Tinh Lan cau lại, mới chậm rãi nói ra, ta muốn khiêu chiến chiến thần số 3. Chiến thần điện đối với mọi người Sử Lai khác là tuyệt đối coi trọng, kể cả số 1, số 2, số 3, ba vị chiến thần đều ở đây. Chiến thần số 4 không có ở đây, đằng sau là số 5, số 7, số 8 trở lên. Bổn ý Diệp Tinh Lan là muốn khiêu chiến chiến thần số 1. Được Đường Vũ Lân nhắc nhở, mới miễn cưỡng thay đổi ý nghĩ của mình. Chiến thần số 3 đã là địa vị tuyệt đối cao trong chiến thần, siêu cấp đấu la. Chiến thần số 3 nhìn về phía Quan Nguyệt, các đồng bạn chung quanh cũng đem ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Một trận chiến này của chiến thần điện cùng Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn đã thua liền hai trận, đã có chút thua không nổi rồi. Nếu lại thua tiếp, còn gì là thể diện, hơn nữa trận thứ hai vẫn là bọn hắn chủ động khiêu chiến. Cái này đã vi phạm với một ít quy tắc của chiến thần điện, chính là như vậy cũng không thể thắng. Bạo thực đấu la bị khiêng xuống kỳ thật đã tỉnh, Từ Lạp Chí vẫn là hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn vẫn không có mở mắt, chính là cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hồn kỹ cường đại của chính mình cũng chưa có vận dụng ra, đã bị người ta cho bốc hơi rồi. Chiến thần số 3 chậm rãi đi ra, ánh mắt sáng rực ngưng mắt nhìn tại trên người Diệp Tinh Lan, hướng nàng làm ra một cái thủ thế mời. Hai người đồng thời tiến vào khu vực chiến đấu. Cơ hồ là tại trong nháy mắt bước vào sân bãi chiến đấu, khí tức của bọn hắn cũng đã chớp mắt bay vụt tăng lên. Khí tức sắc bén vô cùng từ trong cơ thể Diệp Tinh Lan bắn ra, không khí chung quanh dường như đều xuất hiện từng đạo khe hở, không chịu nổi kiếm ý của nàng. Mà đối với chiến thần số 3 trước mặt, toàn thân đều lộ ra ngưng thực dị thường, trầm trọng giống như núi cao, cảm giác nguy nga không dứt bay vụt. Tuy rằng nhìn qua vẫn là bề ngoài bình thường, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác lại có một loại áp bách giống như núi non trùng điệp. Cùng khác với hai trận trước, trận này chính là cường công cùng va chạm với cường công. Lăng Tử Thần vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú chiến trường. Tâm tình của nàng cũng nương theo lấy thi đấu xuất hiện biến hóa. Thời điểm Tạ Giải chiến thắng đối thủ, nàng cũng rất là kinh ngạc. Tạ Giải chớp mắt bộc phát để cho nàng dường như thấy được một vị ám dạ quân vương quật khởi. Có thể trong bình thường, nàng cùng Tạ Giải cũng chạm mặt qua rất nhiều lần, thậm chí còn mắng qua hắn. Vị này lại thủy chung đều là cười đùa tí từng, nào có nửa phân bộ dạng cường giả. Từ Lạp Chí nàng đã sớm biết là hồn sư hệ thức ăn. Tại trong mắt nàng, người kia chính là tiểu mập mạp làm bánh bao. Thế nhưng là vị này lại là tứ tự đấu khải sư. Tính là dù kiêu ngạo thế nào, Lăng Tử Thần cũng hiểu rõ tứ tự đấu khải sư ý vị như thế nào. Nhìn trộm nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nàng lúc này mới biết rõ. Nguyên một đám đồng bạn bên cạnh hắn dĩ nhiên là cường đại như thế. Mà với trước đó mình chẳng qua là làm nghiên cứu, cuối cùng là có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Khoa học kỹ thuật xác thực khiến con người chỉnh thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là, trên thế giới này đám người cường đại nhất như cũ là hồ sư. Chiến thần điện, chiến thần đệ tam, La Vũ Hàng, Phong Hào ám hoàng đấu là La Vũ Hàng. Chiến thần điện, chiến thần đệ tam, một đời cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Chính thức tồn tại cấp độ đỉnh phong, tư thâm siêu cấp đấu la. Tu vi tiếp cận 97 cấp, Sử Lai Khắc thất quái, Diệp Tinh Lan, Phong Hào tinh thần. Đây là vị thứ nhất bên Sử Lai Khắc chủ động báo ra Phong Hào. Đúng vậy, vị cô nương này nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, thình lình cũng là một vị Phong Hào đấu la. Bên trong Sử Lai Khắc thất quái, hơn nữa còn có từng tại lúc chiêu sinh thể hiện ra qua cấp độ Phong Hào đấu la như Nguyên Ân Dạ Huy. Đã có 4 vị Phong Hào đấu la rồi, điều này để cho mọi người chiến thần điện hơi chút biến sắc. Phải biết rằng, Sử Lai Khắc học viện là đi qua một lần hủy diệt lớn. Tại bên dưới hai quả thí thần oanh tạc, một đời cường giả của Sử Lai Khắc gần như diệt tuyệt. Nhưng liền trong thời gian ngắn ngủn mấy năm, Sử Lai Khắc đã xây dựng lại. Một lần nữa xuất hiện Sử Lai Khắc thất quái, vậy mà đã có nhiều vị cường giả như vậy xuất hiện. Hơn nữa nghe nói còn có thêm cực hạn đấu la tại bên trong Sử Lai Khắc học viện. Nội tình Sử Lai Khắc, nội tình 2 vạn năm, tốc độ làm bọn hắn sống lại đúng là nhanh như vậy. Quan Nguyệt trong lòng âm thầm gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng nụ cười. Đương nhiên, hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào bên cạnh phát giác được. Một đạo cường quang dường như vạch phá phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt hai tròng mắt Diệp Tinh Lan đã trở nên vô cùng sáng ngời. Thân hình lóe lên, tựa như vỏ ra khỏi kiếm. Chớp mắt đã đến trước người ám hoàng đấu la La Vũ Hàng. Đinh lên một tiếng, tay phải La Vũ Hàng nâng lên. Không biết từ lúc nào, bàn tay đã hiện đầy vảy màu đen. Vừa vặn ngăn cản một kiếm tinh hàn trong nháy mắt chợt hiện tới. Kiếm ý lạnh thấu xương lúc này mới phát ra vạch phá không khí lúc xuất hiện tiếng rít chói tai. Một kích này của Diệp Tinh Lan vậy mà đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trên người La Vũ Hàng khí lưu màu đen chớp mắt bộc phát, giống như là núi lửa nổ tung, sóng khí cuồn cuộn cuốn đi thân thể Diệp Tinh Lan nhanh chóng rút lui. Hai tròng mắt Diệp Tinh Lan tại trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, liền đã hoàn toàn trở nên lạnh như băng. Tiếng rít chói tai trong không khí vang vọng, từng đạo cường quang tại trên thân thể nàng bắn ra. Nàng lúc này bản thân giống như là một ngôi sao sáng chói trong tinh không. Võng kiếm miên miên mật mật dường như có tinh quang tô điểm từ trên trời giáng xuống. Sau kiếm thần tinh chính là kiếm thần võng, kiếm ý nghiêm nghị, kiếm hồn là tâm. Mỗi một đạo võng kiếm dường như đều là sinh mệnh kéo dài, hoặc như là tinh linh ở giữa thiên địa. Khí tức cực kỳ khủng bố làm cho người ta một loại cường thế khó có thể hình dung. Tại trước mặt nó tựa hồ tất cả liền đều hẳn là hơi chút tan vỡ. Ám hoàng đấu La La Vũ Hàng cũng không dám lại bị động. Hắn biết rõ, một gã kiếm khách đỉnh cấp, Một khi khí thế hoàn toàn tăng lên, như vậy kiếm ý liền sẽ kéo dài tăng vọt. Đến lúc đó ngay cả tinh thần đều bị nàng ảnh hưởng, bước ra về phía trước một bước, chín cái hồn hoàn màu đen từ dưới chân bay lên. Hồn hoàn xếp đặt tại vị trí thứ ba hào quang lập lòe, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra. Lập tức trong tối đen như mực màu tím nội uẩn, một cái đầu rồng cực lớn từ trong quyền của hắn bắn ra. Long ngâm trầm thấp dường như là sợ hãi gào thét khiếp tâm hồn người khác. Ám hoàng long ư? Âm thanh cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ tại bên tai Đường Vũ Lân vang lên. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, ám hoàng long chính là một loại long rất cường đại trong long tộc, là chân long. Nếu như tiến thêm một bước, có thể tiến giai đến cấp độ hắc ám thánh long, vậy có thể ngang bằng cùng quang minh thánh long. Vị ám hoàng đấu la này cũng là bởi vì không thể hoàn thành tiến giai, nếu muốn chạm đến cấp độ cực hạn đấu la mới có khó khăn. Nhưng vô luận nói như thế nào, ám hoàng long cũng là chân long, là huyết mạch long tộc cường đại. Khóe miệng tư mã kim chỉ toát ra một tia cổ quái, võ hồn loài long. Võ hồn loài long lại xuất hiện trước mặt hắn cùng Đường Vũ Lân. Ha ha ha, oanh lên một tiếng, võng kiếm tán loạn, nhưng đầu rồng cũng chia năm xẻ bảy. Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, thân hình Diệp Tinh Lan cuộn mình, hào quang toàn thân tỏa sáng, tựa như sao băng từ trên trời giáng xuống, kiếm tinh lạc. Hai tròng mắt ám hoàng đấu la la vũ hàng đồng thời chuyển hóa làm màu tím, ngửa mặt lên trời gào một tiếng long ngâm, hai tay hư không một chảo, một cái quang cầu màu tím xuất hiện, toàn thân đều bắn ra một tầng màu tím sẫm, sau khi thoáng trầm xuống, đột nhiên dựng lên không, đón Diệp Tinh Lan xông tới, oanh oanh oanh, nổ vang cực lớn làm hào quang cả vòng phòng hộ đều trở nên cường thịnh so lúc trước rồi vài lần. Chính như Lăng Tử Thần đã nói, lúc năng lượng bên trong thông suốt tới trình độ nhất định, cấp độ vòng phòng hộ sẽ có chỗ để thăng, để tránh cho xuất hiện vấn đề về an toàn. Trận này hoàn toàn là chiến đấu cứng đối cứng, một bên là kiếm ý lạnh thấu xương, bên kia khí tức hắc ám tung hoành. Trong quá trình song phương không ngừng va chạm, ai cũng không có cách nào khác chiếm được tiện nghi. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan thật sự là quá sắc bén, thế cho nên La Vũ Hàng tu vi như vậy cũng phải giữ lại lực lượng nhất định để hóa giải kiếm ý, mà khí tức hắc ám của hắn cũng đang không ngừng nếm thử xâm nhập trong cơ thể Diệp Tinh Lan. Nhưng mỗi lần đều bị kiếm ý nàng phân cách. Cùng so với hai trận lúc trước, trận này hiển nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Công kích Diệp Tinh Lan đã đến trình độ đại phồn trí giản. Nàng từ lĩnh ngộ kiếm ý, càng sau này lĩnh ngộ kiếm hồn, lại đến hiện tại đã chạm đến cấp độ kiếm thần. Bên trong Sử Lai Khắc thất quái, không có người nào càng thêm chuyên chú so với nàng. Nàng dường như từ bẩm sinh chính là nương theo lấy kiếm mà sinh tồn. Nàng đem tâm mình hoàn toàn đắm chìm tại bên trong tinh thần kiếm. Thời gian chiến đấu càng dài, hai tròng mắt của nàng cũng liền càng là sáng ngời. Nàng cho tới bây giờ đều là khát vọng nhất là chiến đấu. Tại trong Sử Lai Khắc thất quái, bình thường tu luyện nàng cũng là khiêu chiến Đường Vũ Lân với số lần nhiều nhất. Hơn nữa mỗi lần đều là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân hiểu rõ nàng nhất, một khắc Diệp Tinh Lan cường đại nhất, chính là một khắc hồn lực nàng suy kiệt. Giống như là một viên sao sáng chói, trước khi biến mất là một cái chớp mắt hào quang sáng chói nhất. Cho nên tại trong cảm giác của ám hoàng đấu La La Vũ Hàng, đối thủ trẻ tuổi này càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí đã không chỉ là võ hồn làm kiếm. Mỗi một cái động tác của nàng, thậm chí là mỗi một ánh mắt đều có kiếm ý tung hoành ở trong đó. Sắc bén như thế làm người khác quả thực khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng, quá cường đại, cái gì là thực lực, cái này là thực lực chân chính. Sử Lai Khắc không chỉ là có hồn sư hệ thức ăn cường đại, hồn sư hệ mẫn công cường đại, thành tựu hệ thống hạch tâm hồn sư, chiến hồn sư hệ cường công cũng là cuồng phóng như thế. Đám chiến thần đều chú ý tới một trận chiến này, thực lực của La Vũ Hàng thì bọn hắn rất rõ ràng. Tại bên trong các vị chiến thần hắn tuyệt đối thuộc về cứng rắn, một loại cường hãn nhất. Am hiểu nhất đúng là trận đánh ác liệt, nhưng vị tiểu cô nương này của Sử Lai Khắc học viện, tại dưới tình huống đối cứng cùng hắn đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Điều này đúng là làm bọn chúng kinh ngạc, song phương đều không có phóng thích đấu khải, nhưng từ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến trạng thái gay cấn. Luận tu vi nhất định là La Vũ Hàng ở cấp độ siêu cấp đấu la càng mạnh mẽ, nhưng lại không có chút nào nhìn ra hắn chiếm cứ ưu thế gì. Không khí không dứt bị tinh thần kiếm tan vỡ, khí tức hắc ám nồng đậm mỗi lần đều ở thời điểm này bị những vết nứt không gian vỡ ra mà thôn phệ đi. Bản thân Diệp Tinh Lan dường như đã hóa thân thành kiếm, sao rơi bỗng nhiên như mưa, kiếm bỗng nhiên như thần. Ám hoàng đấu La La Vũ Hàng chỉ cảm thấy chính mình dường như đối mặt là một mảnh mưa sao chổi, hơn nữa cái mảnh mưa sao chổi này vẫn còn trở nên càng ngày càng mạnh. Khanh lên một tiếng, thân thể Diệp Tinh Lan bay ngược mà ra, đụng vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa. Tình huống La Vũ Hàng cũng không tốt lắm, lân phiến trên cánh tay phải bị tinh thần kiếm cạo một mảng lớn, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ. Thân thể Diệp Tinh Lan bắn ngược dựng lên, hai tròng mắt của nàng trở nên càng thêm sáng ngời. Nàng vào lúc này đột nhiên đổi thành hai tay cầm kiếm, trên người hồn hoàn thứ bảy hào quang thoáng hiện, bức khuất kiên nghị bắn ra, võ hồn chân thân, tinh thần kiếm thể, một cỗ kiếm ý tuyệt cường bắn ra, toàn thân Diệp Tinh Lan cũng đã biến thành cùng màu tinh quang. Tiếp theo trong nháy mắt, hồn hoàn thứ sáu thắp sáng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tinh hồn. Cô nương này là muốn phải liều mạng ư? La Vũ Hàng lấy làm kinh hãi, hắn cũng không dám lãnh đạm, dung thân nhoáng một cái, ám hoàng long chân thân hiện ra, cuồng phong thổi đến, ám hoàng long cực lớn há miệng, một cái long viêm cường thịnh phụt lên mà ra. thế nhưng là thân ảnh nhân kiếm hợp nhất kia không có ý tứ chút nào muốn né tránh, rõ ràng liền như vậy đón Hắc Long Viêm đáng sợ vọt lên. Những nơi kiếm quang đi qua, Hắc Long Viêm hướng hai bên tách ra, mắt thấy nàng muốn từ trong miệng Hắc Long mà vào. Ám Hoàng Long chân thân ước chừng có chừng chiều cao 30 thước, đầu cực lớn, trên đỉnh đầu có một sừng. Lúc này không thể không ngậm lại miệng rộng, mãnh liệt một cúi đầu, dùng độc giác đi ngăn cản một kích này. Đương lên một tiếng, Ám Hoàng Long thân thể khổng lồ như vậy, tại chớp mắt tiếp xúc cùng một kiếm này, rõ ràng xuất hiện một cái bệnh trạng toàn thân run rẩy, bị từ không trung ép xuống. Mà thân hình Diệp Tinh Lan thì là bắn ngược dựng lên, kiếm ý cường thịnh bốc lên, một cỗ khí tức vô cùng thê thảm khó có thể hình dung đột nhiên từ trên người Diệp Tinh Lan bắn ra. Tại trong ánh mắt của nàng dần hiện ra dứt khoát là kiêu ngạo, thậm chí còn có điên cuồng. Chính thức kiếm chi thần tủy, là vương giả chi lộ, là vương giả chi kiếm, nhưng là đồng dạng có thể gọi là cố chấp chi kiếm, là vứt bỏ sinh tử sau đó dứt khoát chi kiếm. Cá tính Diệp Tinh Lan cho tới bây giờ đều không thích hợp đi con đường vương giả chi kiếm, nàng cũng không phải người trời sinh thống soái, cho nên nàng lựa chọn chính là về sau, chính là dứt khoát chi kiếm, kết thúc tất cả, là không tiếc tất cả nội tâm nở rộ. Ngày thường luận bàn cùng đồng bạn, nàng dù cố chấp thế nào đối với kiếm, nhưng cũng không có khả năng hướng đồng bạn vận dụng công kích như vậy. Hôm nay đối mặt với đối thủ cường đại như thế, rốt cuộc cho nàng cơ hội một lần phóng thích dứt khoát chi kiếm. Tinh thần kiếm, hồn kỹ thứ 8, sao băng, Diệp Tinh Lan lơ lửng tại bên trong không trung, dường như là một ngôi sao sáng chói đang thiêu đốt lấy sinh mệnh cuối cùng của chính mình. Tất cả đều hơi chút ảm đạm biến sắc, Ám Hoàng đấu la tu vi rõ ràng cao hơn nàng, thế nhưng là đối mặt với khí tức của nàng dường như đều có thể thiêu đốt sinh mệnh. La Vũ Hàng chỉ cảm thấy toàn thân mình tựa hồ cũng cứng ngắc cùng ngưng kết lại. Đây là luận bàn ư? Cô nương này rõ ràng là muốn phải liều mạng. Dùng thân thể Diệp Tinh Lan làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu dần dần phá toái, lộ ra bầu trời đêm đen sì như mực, không gian vỡ tan, dường như lại có ngàn vạn tinh quang ở sau lưng nàng. Vô số hào quang lốm đa lốm đốm rót vào trong thân thể nàng, khiến khí tức của nàng bạo tăng gấp bao nhiêu lần, không thể đợi. Kinh nghiệm chiến đấu của Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng cực kỳ phong phú. Hắn tuy rằng không biết Diệp Tinh Lan đang làm gì đó, nhưng hắn vẫn hiểu được, thời điểm này chính mình không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Đối phương đây là cùng loại với hồn kỹ xả thân, một cái không tốt để cho nàng bạo phát đi ra, rất có thể chính là sơn băng địa liệt. Cái này của nàng chính là có mượn thiên thể xúc thế, không thể để cho nàng hoàn thành xúc thế để bộc phát. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh, thân hình biến hóa, chấm dứt võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, một bộ tam tự đấu khải màu tím sẫm trầm trọng đã bao trùm toàn thân. Lĩnh vực màu tím tại dưới chân mở ra, khí tức hắc ám chớp mắt bạo tăng. Tiếp theo trong nháy mắt, hồn hoàn thứ 8 của hắn cũng tiếp theo lóng lánh. Ám Hoàng Ma Long Kích, vòi rồng hắc ám chớp mắt bay lên, thẳng đến Diệp Tinh Lan trong không trung. Chẳng quan tâm mặt mũi, tam tự đấu khải trực tiếp tăng phúc. Lần này La Vũ Hàng cũng đã là đem hết toàn lực, mà lúc này nhưng Diệp Tinh Lan không có nhìn đối thủ, ngược lại là đem hai tròng mắt khép kín, dường như nàng đã hoàn toàn đắm chìm bên trong tại một cái thế giới khác. Vòi rồng hắc ám trùng kích tới, liền tại lúc nó xâm nhập đến trên người Diệp Tinh Lan sáng chói rực rỡ. Diệp Tinh Lan rút cuộc đã động, tinh quang sáng chói chớp mắt nổ tung. Trong chốc lát bên trong toàn bộ sân thi đấu toàn bộ bị tinh quang bao phủ. Tất cả hắc ám tại một cái chớp mắt tựa hồ đã hoàn toàn bị xua tán, không có bạo tạc nổ tung, không có nổ vang. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này dường như cũng đã bất động. Đường Vũ Lân trong lòng kinh hãi, bởi vì tại trong nháy mắt tia sáng kia nổ tung, hắn đột nhiên cảm giác không thấy khí tức Diệp Tinh Lan, theo bản năng một bước bước ra muốn tiến lên. Thế nhưng đúng lúc này, một cái cánh tay đầy đặn hữu lực bắt được hắn. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, thấy được ánh mắt kiên định của Từ Lạp Chí. Mặc dù trong ánh mắt hắn tràn đầy khẩn trương, nhưng tại đây một cái chớp mắt, nhưng như cũ là rất vững chắc. Tinh Lan tỷ chờ đợi cơ hội này đã cực kỳ lâu rồi, chúng ta không thể ngăn cản nàng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đường Vũ Lân chớp mắt hiểu rõ, nàng đây là muốn dùng mạng đi liều để một cái chớp mắt lĩnh ngộ ư? Từ Lạp Chí gật đầu. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn rất muốn hỏi một chút Từ Lạp Chí vì cái gì không ngăn cản nàng làm như vậy. Nàng rõ ràng có thể từng bước tiến lên tu luyện, từ từ đi tìm kiếm thần chi lộ thuộc về mình, vì cái gì muốn dùng cực hạn như thế đi làm như vậy? Việc này như cửa sinh tử, một cái không tốt, chính mình liền sẽ chính thức phai mờ tại cái bên trong tinh quang vẫn lạc kia. Từ Lạp Chí thở dài một tiếng. Trên thực tế, Tinh Lan tỷ tuy rằng đã trở thành phong hào đấu la một đoạn thời gian rồi, nhưng nàng vẫn đều không có hồn kỹ thứ 9, cưỡng ép áp chế không để cho hồn kỹ thứ 9 thành hình. Ta không có khuyên nàng, chỉ cần là nàng muốn, ta đều ủng hộ nàng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói cái gì nữa. Diệp Tinh Lan là kiêu ngạo, từ ngày đầu tiên mới quen nàng, Đường Vũ Lân đã biết rõ nàng kiêu ngạo. Phần tinh thần không chịu thua của nàng thôi động nàng một mực tiến lên. Nếu như không phải gặp phải Đường Vũ Lân, có lẽ kiêu ngạo của nàng sẽ tăng lên được cao hơn. Thế nhưng là lần lượt thua bởi Đường Vũ Lân khiến phần kiêu ngạo này của nàng tích lũy áp chế. Nàng một mực đang truy cầu kiếm cực hạn, thế nhưng là cái thế giới này cũng không phải hoàn toàn công bằng. Tại nhiều khi thiên phú có thể quyết định rất nhiều chuyện, giống như là hiện tại cũng là như thế. Nguyên nhân thiên phú khiến Diệp Tinh Lan nỗ lực như thế, tu vi thậm chí đang bị thiên phú dị bẩm của Nguyên Ân Dạ Huy kéo ra. Nguyên Ân Dạ Huy có được song sinh võ hồn, lại được lão tổ tông trở về chỉ điểm, nàng đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉnh thể thực lực ban đầu của Diệp Tinh Lan cùng nàng không kém bao nhiêu, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này lại bắt đầu bị từng bước kéo ra. Thua bởi Đường Vũ Lân, nội tâm Diệp Tinh Lan đã áp chế, lại thua bởi Nguyên Ân Dạ Huy, nàng vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Nàng biết rõ, chỉ có tìm được kiếm thần chi lộ, chính thức trở thành một vị kiếm thần, nàng mới có thể cùng các đồng bạn cùng một chỗ sừng sững tại cái thế giới đỉnh phong này, mới có thể làm cho kiêu ngạo của mình đầy đủ bày ra. Tất cả áp chế cùng tích lũy đều ở đây một cái chớp mắt bên trong sao băng bộc phát ra. Nàng không có sử dụng đấu khải, chính là vì để cho chính mình càng thêm thuần túy đi cảm thụ cái biến hóa kia, đi cảm thụ một phần gần như tuyệt cảnh tử vong, cảm thụ thời khắc cuối cùng bộc phát lực lượng, kiếm thần chi lực. Hào quang trọn vẹn rằng co 10 giây mới bắt đầu dần dần thu liễm, song phương không khỏi khẩn trương chú ý bên trong sân thi đấu. Tại một cái chớp mắt vừa rồi, vòng phòng hộ đã tăng lên tới gần như tại trình độ cực hạn. Phải biết rằng đây chính là xây dựng vòng phòng hộ cho cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư. Có thể nghĩ lúc trước va chạm có kinh khủng bực nào. Phanh lên một tiếng, một thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Nương theo lấy hào quang thu liễm, mọi người thấy rõ rồi, người kia thình lình chính là Ám Hoàng đấu la La Vũ Hàng. Chỉ bất quá giờ khắc này tình huống vị Ám Hoàng đấu la này thật sự là không tốt lắm. Một thân tam tự đấu khải thất linh bát lạc, toàn thân cao thấp giang khắp nơi lấy vô số đạo vết thương, khí tức càng là cực kỳ suy yếu. Nếu không có thân thể còn có nhấp nhô, thậm chí đều không thể phân biệt rõ hắn vẫn còn sống. Cũng đúng lúc này, một đoàn vầng sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Quang đoàn chỉ có hơn 1 mét, bên trong tựa hồ cuộn mình lấy một thân ảnh. Chỉ bất quá, bởi vì bản thân quang đoàn bị hào quang ảnh hưởng, không cách nào thấy rõ thân ảnh tồn tại. Diệp Tinh Lan ư, người song phương hầu như đều là trước tiên xông vào trong sân. Vừa tiến vào sân bãi, đầu tiên cảm giác được không phải năng lượng cuồng bạo, mà là sạch sẽ. Một cỗ ánh mặt trời chỉ mỗi hắn có hương vị tràn ngập tại bên trong toàn bộ sân thi đấu. Đường Vũ Lân, Từ Lạp Chí trước tiên vọt tới bên cạnh đoàn hào quang kia. Hào quang đã hóa thành quang kén, thử chạm vào lại có cảm nhận thô sáp. Đường Vũ Lân vừa muốn đưa tay phá vỡ quang kén lại bị Từ Lạp Chí ngăn cản. Hai tay của hắn một vòng, dùng tuyệt học Đường Môn Cầm Long Công hấp thụ ở quang kén, đem nó giơ lên. Bên kia tại dưới tác dụng hồn sư hệ trị liệu của Chiến Thần Điện, La Vũ Hàng cuối cùng là chỉ hoãn qua một hơi, nhưng hắn giờ khắc này trong ánh mắt lại có vẻ sợ hãi. Trên thế giới này không có người nào là không sợ chết, siêu cấp đấu la cũng vậy. Tại sau khi xem xét La Vũ Hàng không có nguy hiểm tính mạng, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt hướng hỏi hắn, ai thắng ai thua? La Vũ Hàng cười khổ nói, ta không biết, hẳn là xem như ngang tay. Thời khắc cuối cùng nàng thu liễm, cho nên ta còn sống sót. Nhưng nếu như nàng không thu, chúng ta sẽ cùng chết. Cô nương này quá cường hãn. Phương thức chiến đấu liều mạng như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khóe miệng Quan Nguyệt co giật thoáng một phát, than nhẹ một tiếng. Khẩu hiệu của trường Sử Lai Khắc Học Viện là chỉ thu quái vật không thu người thường. Gặp phải quái vật, tự nhận xui xẻo. Các vị chiến thần rời khỏi sân bãi. Biểu hiện của nhóm chiến thần lại xuất hiện một ít biến hóa. Mà Sử Lai Khắc bên này quang kén bị khiêng trở về rồi, thả trên mặt đất. Thế nhưng là ai cũng không biết Diệp Tinh Lan bây giờ là ở vào một loại trạng thái như thế nào. Cuối cùng có nguy hiểm hay không? Đường Vũ Lân hướng Từ Lạp Chí nói. Có muốn ta mang nàng trở về hay không, để cho mẫu thân trị liệu cho nàng? Từ Lạp Chí lắc đầu nói. Tinh Lan tỷ dặn dò qua ta, nếu như nàng tiến vào trạng thái đặc thù thì không cần để ý tới nàng. Đây là một cửa ải của nàng, ta sẽ một mực thủ hộ tại bên người nàng. Lão đại, ta sẽ không đi xuống với các cậu, ta ngay ở chỗ này cùng nàng. Được, Đường Vũ Lân gật đầu. Đấu khải của Từ Lạp Chí tại thời điểm nhị tự cũng đã gọi là thủ tinh, mà giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ là thực hiện lấy lời hứa của mình. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra hắn lúc này nội tâm rất lo lắng, nhưng ở thời điểm này khuyên bảo cũng không có tốt. Diệp Tinh Lan lựa chọn đường này nhất định có đạo lý của nàng. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở nàng cuối cùng là có đột phá mà không phải phá diệt. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn quang kén một cái thật sâu, không nói gì thêm, nhưng theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thời điểm nàng chuẩn bị đi ra ngoài, một đạo thân ảnh khác lại trước nàng một bước đi ra ngoài. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt anh tuấn, lại còn tràn ngập khí chất quang minh, thình lình chính là Nhạc Chính Vũ. Bị kích thích lại đâu chỉ là Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc Nhạc Chính Vũ mắt thấy Diệp Tinh Lan tách ra quang huy sáng chói như thế, tại trong nội tâm hắn dường như có hỏa diễm bị đốt lên. Thần Thánh Thiên Sứ nhất mạch, một trong năng lực cường đại nhất gọi là hy sinh. Tại thời khắc cần phải hy sinh bản thân, thành toàn vì người khác, đây là chân lý Thần Thánh Thiên Sứ. Thế nhưng là có dũng khí hy sinh vì người khác, Nhạc Chính Vũ cũng có. Nhưng như Diệp Tinh Lan vì đột phá không tiếc tỏa ra tinh thần nguy hiểm hy sinh thì hắn không có được. Thẳng đến trong nháy mắt vừa rồi hắn mới hiểu được vì cái gì chính mình thủy chung không cách nào đuổi theo Diệp Tinh Lan. Rõ ràng bên trên cấp độ võ hồn còn muốn trội hơn đối phương. Bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, võ hồn Diệp Tinh Lan thậm chí xếp hạng phía sau. Nhưng tu vi của nàng lại thủy chung đều ở trong top 3. Nhạc Chính Vũ tự nhận rất cố gắng, hắn cũng đem hết toàn lực tu luyện. Thế nhưng là cùng so với Diệp Tinh Lan, hắn rút cuộc hiểu được chính mình thiếu đi cái gì. Thiếu đi quyết tâm, quyết tâm không tiếc tất cả. Cho nên hắn đi ra, Diệp Tinh Lan không chỉ là làm chính mình tìm kiếm đột phá. Từ trên người nàng, Nhạc Chính Vũ tựa hồ cũng nhìn thấy cơ hội thuộc về mình. Đối với hồn sư mà nói, nhiều khi một lần minh ngộ có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mà vừa lúc này, Nhạc Chính Vũ tựa hồ tiến vào đến thời khắc thuộc về minh ngộ của hắn. Ánh mắt hắn trở nên kiên định trước đó chưa từng có. Tại chung quanh thân thể hắn khí tức quang minh đang không ngừng bốc lên, khiến cả người hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng trở nên sáng ngời. Tới đi, đây là thời đại thuộc về chúng ta. Nhạc Chính Vũ bước đi vào bên trong vòng phòng hộ. Hắn giống Tạ Giải, còn chưa có tiến vào phong hào đấu la, nhưng tu vi hắn lúc này cũng đã đến 89 cấp. Trong hộ cháo, tinh quang lúc trước mang đến khí tức còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, quang nguyên tố vô cùng nồng đậm. Đây cũng là nguyên nhân Nhạc Chính Vũ ở thời điểm này lựa chọn đi ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía đối diện. Ta muốn khiêu chiến chiến thần thứ 7, Tạ Giải lựa chọn chính là chiến thần thứ 9, mà hắn lựa chọn nhưng là thứ 7. Chiến thần thứ 7 đi ra, yên tĩnh im ắng đi vào trong sân. Cùng so với mấy vị chiến thần lúc trước có khác nhau, chiến thần thứ 7 là một vị nữ nhân. Nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng dáng người có thể dùng khôi ngô để hình dung. Nàng giật giật cổ, ánh mắt nhìn Nhạc Chính Vũ thêm vài phần cường thế. Chiến thần điện 3 chiến 2 thua 1 hòa, chiến tích như vậy là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cái này chẳng phải là đã chứng minh chiến thần điện không bằng Sử Lai Khắc Học Viện ư? Đã từng là như thế, nhưng giờ vẫn luôn là sự thật. Thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy diệt, Sử Lai Khắc xây dựng lại, một đời trẻ tuổi chẳng lẽ chiến thần điện còn đánh không lại ư? Song phương so đấu tiến hành đến thời điểm này, đã rõ ràng đến tình trạng tranh đoạt mặt mũi. Chiến thần điện càng là có chút thua không nổi rồi. Quy tắc chiến thần điện sở dĩ là để cho đối phương đến lựa chọn chiến thần, nhất là tại dưới tình huống nhiều người, đứng ở chiến thần điện nhất định có ưu thế, nhưng hiện tại xem ra, phần ưu thế này tựa hồ cũng không tồn tại. Thời điểm Đường Vũ Lân bọn hắn vừa tới, kể cả Việt Thiên Đấu La ở bên trong, các vị chiến thần đều theo bản năng bởi vì tuổi đối thủ mà có chỗ khinh thường. Tại bọn hắn xem ra, những người tuổi trẻ này của Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn còn cần nhiều thời gian hơn tiến hành phát triển. Ai có thể nghĩ đến, những người tuổi trẻ này trên thực tế đã trưởng thành, có được thực lực cường đại hơn vượt xa so với bọn hắn tưởng tượng. Lần này cũng có chút lúng túng, nếu như dưới tình huống thực lực song phương ngang nhau, ai tới chọn lựa đối thủ không thể nghi ngờ liền sẽ chiếm cứ ưu thế rất rõ ràng, thậm chí có thể dùng cường giả để đối kháng kẻ yếu. So sánh tiêu hao phía dưới, dựa theo phương thức đua ngựa, nhất định sẽ có không ít người có thể đạt được thắng lợi trận chiến đấu này. Cho nên đám chiến thần bây giờ tâm tình đã phát sinh biến hóa, lại không có nửa điểm khinh thường. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.